Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 291, ngàn đan thành đỉnh. Sở Ngọc Yên đáy lòng hiển hiện đắng chát, nàng nghĩ đến mình ở huyễn cảnh ở bên trong từng màn, ngẩng đầu nhìn qua trên đỉnh núi, bọn hắn sở hữu thí luyện giả, giờ phút này ở vào đỉnh phong hai người, một cái phương một, làm cho nàng cảm thấy bất ngờ đồng thời, chẳng biết tại sao, lại ẩn ẩn cảm thấy trong dự liệu, một cái Diệp Phi Mục, đang đạo kiêu tử, hắn nếu không có đứng ở nơi đó, ngược lại sẽ để cho người giật mình, ta thua rồi. Sở Ngọc Yên than nhẹ, quay người lúc, hướng về dưới núi bước ra một bước, núi này có thế bên trên không thể xuống, một bước xuống, đem ly khai tiên thổ, tuyên cáo thất bại, theo Sở Ngọc Yên bước chân rơi xuống, nàng thấy hoa mắt, đương hết thảy đều rõ ràng lúc, nàng đã về tới Đông Lai Sơn đỉnh núi, thấy được Đan Đông nhất mạch Đan Sư, cũng nhìn thấy bốn phía sở hữu tông môn chi tu, ánh mắt đảo qua về sau, Sở Ngọc Yên đã minh bạch, những người này, bọn hắn không thấy mình tại huyễn cảnh ở bên trong hết thảy, như nàng giờ phút này quay đầu lại lúc, chứng kiến lò đan trong tấm hình, chỉ có Mạnh Hạo trầm mặt bộ dáng, nhìn không tới Mạnh Hạo thế giới, trở lại a. Đan quỷ mỉm cười, chậm rãi mở miệng, Sở Ngọc Yên bỗng nhiên muốn khóc, cái kia huyễn cảnh chân thật, cho đến nàng cuối cùng nhất về tới sự thật, cũng còn có chút phân biệt không rõ, giờ phút này đi tới đan quỷ bên người, trầm mặt không nói, tại Sở Ngọc Yên về sau, đồng dạng thất bại lão giả cùng trung niên nam tử kia, cũng đều lần lượt xuất hiện ở lò đan bên cạnh, mang theo mờ mịt, đi về hướng đám người, khoanh chân ngồi xuống lúc, phản phất mất hồn, còn đang ngẩn người, cửa ải cuối cùng này huyễn cảnh khảo nghiệm, bọn hắn đến cùng trong đó đã trải qua cái gì, vì sao mỗi người đều có mờ mịt. Bốn phía truyền đến trận trận thấp giọng nghị luận chi âm, mà ngay cả Đan Đông nhất mạch Đan Sư, cũng đại đô nghi hoặc. Nhao nhao đã có các loại suy đoán, Tử Vận Tông tiên thổ chi địa huyễn cảnh, dùng tâm loại huyễn. Này thuộc đừng nói là bọn hắn, coi như là Nguyên Anh Tu Vi, cũng muốn phân không rõ thật giả, không thể tại huyễn cảnh nội thức tỉnh, cái kia dĩ nhiên là một hồi nhân sinh, đích thật là như vậy. Kiếp trước cũng tốt, kiếp sau cũng thế, cũng chỉ là một giấc mộng, đáng tiếc sự thật cùng mộng, kiếp trước cùng kiếp sau tầm đó, có thế mình thức tỉnh chi nhân, đương kim hiếm thấy, thức tỉnh thời điểm, tự là huyễn cảnh nghiền nát một khắc. Cũng là bọn hắn thanh tỉnh nháy mắt, cho nên mới phải có như vậy mờ mịt, bốn phía mặt khác tông môn nửa bước lão tổ, chứng kiến riêng phần mình tông môn đệ tử đối với cái này nghi hoặc, cũng tự lẫn nhau mở miệng, nhìn như lẫn nhau ngôn từ, nhưng trên thực tế nhưng lại làm phép tương ứng tông môn đệ tử, mượn trận này đang đông nhất mạch thí luyện, lại để cho bọn hắn phân rõ sự thật cùng mộng ảo, dù sao như vậy kinh nghiệm. Cũng ít khi thấy, nếu có điều lĩnh ngộ, cũng là tạo hóa một hồi, thức tỉnh một khắc. Tự là huyễn cảnh nghiền nát thời điểm, như vậy nếu có người tại hiểu rõ hết thảy về sau, huyễn cảnh không có vỡ liệt, đây chẳng phải là có thể đạt được càng nhiều nữa cảm ngộ. Lý Thi Kỳ trầm ngâm ít khi, nhẹ giọng hỏi, không nói trước như vậy cảm ngộ có giá trị hay không, có thể ở thanh tỉnh về sau. Làm được lại để cho huyễn cảnh bất diệt, cái này bản thân tự cần rất cường đại linh thức, mà lại là trọng yếu hơn là, muốn có đủ đạo ngộ, cho nên việc này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lão phu cả đời, cũng chỉ bái kiến một người có thể làm được mà thôi. Lý Thi Kỳ bên người Đồ La, nhàn nhạt mở miệng, hơn nữa, loại chuyện này cũng cực kỳ nguy hiểm, như thủy chung không đi ra, như vậy thời gian dài, một khi tại thức tỉnh trong mất phương hướng, tắc thì vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra. Một bên Nhất Kiếm Tông đệ nhị tôn giả, nhận lấy lời nói, bình tĩnh nói ra, mọi người chính nói chuyện với nhau lúc, bỗng nhiên truyền đến trận trận xôn xao thanh âm. Giờ phút này Diệp Phi Mục thức tỉnh, đã bị người phát giác, bọn hắn chứng kiến trong tấm hình Diệp Phi Mục nghiêng người nhìn Mạnh Hạo liếc, thần sắc có chút âm trầm, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn lui về phía sau một bước, đã đi ra tiên thổ thế giới, về tới Đông Lai Sơn đỉnh núi, tại Diệp Phi Mục trở về nháy mắt, trận trận hoang hô thanh âm theo cùng hắn giao hảo đan sư trong miệng truyền ra, chúc mừng Diệp chủ lô thành công hỏi đỉnh, lần này thành tựu tử lô, cho là ta đang đông nhất mạch thịnh thế, danh xứng với thực. Diệp chủ lô, ngươi tự là lúc trước đan đỉnh đại sư, hôm nay đã hỏi đỉnh, dứt khoát đem việc này thừa nhận mà thôi, sợ là tiến đến khắp nơi tông môn, đối với cái này sự tình cũng đều rất là hiếu kỳ, chúc mừng Diệp chủ lô. Thanh âm liên tiếp, truyền khắp ra, Diệp Phi Mục thần sắc không hề cao ngạo, mà là mỉm cười trong hướng về mọi người ôm quyền, đối với đan đỉnh xưng hô, hắn chần chờ một chút, lại không thấy nhận đồng, cũng tự nhiên sẽ không đi giải thích, rất có lặng yên nhận thức cảm giác. Tại đây bốn phía sở hữu ánh mắt đều ngóng nhìn Diệp Phi một lúc, Tử Lô Đan sư Diệp Vân Thiên cởi mở nở nụ cười, càng là đứng lên, tán thưởng nhìn xem Diệp Phi Mục. Phi Mục, còn không đem ngươi lò đan lấy ra, để chứng minh ngươi đã lấy được Tử Lô tư cách. Diệp Vân Thiên lời nói vừa ra, bốn phía đan sư lập tức đều ánh mắt lộ ra tinh mang, An Tại Hải nhíu thoáng một phát lông mày, không nói gì. Diệp Phi Mục thở sâu, thần sắc một lần nữa hiện lên cao ngạo, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra một cái lò đan, đúng là hắn tại lò đan trong thế giới đạt được chi vật, giờ phút này cái này vốn là màu trắng lò đan, đã triệt để đã trở thành tử sắc, phát ra tử quang, khiến cho sở hữu ánh mắt rơi vào lò đan bên trên tu sĩ, trong mắt đồng tử đều có tử lô phản chiếu. Diệp Vân Thiên nhìn xem Diệp Phi Mục trước mặt tử lô, lập tức cười ha hả, quay người hướng về đan quỷ ôm quyền cúi đầu, chúc mừng sư tôn, lần này cuối cùng có người tấn chức tử lô, sư tôn thêm nữa một vị đệ tử, chúng ta từ nay về sau cũng nhiều một vị sư đệ, Phi Mục, còn không qua đây bái sư. Diệp Vân Thiên nội tâm rất là kích động, mở miệng lúc, Diệp Phi Mục đồng dạng mắt lộ ra kích động chi mang, thở sâu, đang muốn tiến lên lúc, An Tại Hải thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Diệp sư đệ, có chút không phù hợp quy củ, hai người hai câu này lời nói, lập tức lại để cho bốn phía mặt khác sáu cái tử lô thần sắc hơi động, nhưng không có biểu lộ cái gì, có thế những chủ lô kia, thì là nguyên một đám nhao nhao thần sắc biến hóa, tự nhiên là nhìn ra một ít mánh khóe chỗ, dù sao Diệp Vân Thiên mục đích thật sự quá rõ ràng đi một tí, có thế tuy nói như thế, nhưng những chủ lô này đan sư vốn là xem Mạnh Hạo không vừa mắt, đối với Diệp Phi Mục hảo cảm rất nhiều, giờ phút này cũng đều mang theo riêng phần mình tâm tư nhìn lại, về phần những tầm thường kia đan sư, đối với những rất hiểu rõ này không nhiều lắm, thế nhưng nhìn ra một ít mánh khóe chỗ, nhao nhao trầm mặt không nói, bọn hắn đều có thể phẩm ra tư vị, cái này bốn phía mặt khác tông môn nửa bước lão tổ, mỗi một cái đều là đa mưu túc trí thế hệ, há có thể nhìn không ra, thậm chí bọn hắn rất sớm thời điểm cũng đã nhìn ra manh mối, đối với việc này, thái độ của bọn hắn tự nhiên là cam tâm tình nguyện thấy như vậy một màn xuất hiện, tiểu bàn tử chỗ đó trừng tròng mắt, cắt cao chầm chầm vào Diệp Phi Mục, đáy lòng sớm mà bắt đầu mắng mở, ngược lại là đan quỷ. Thủy Chung không nói, như không có nghe được. Không có chứng kiến, a. An sư huynh chuyện đó sư đệ khó hiểu, mong rằng An sư huynh giải thích nghi hoặc. Tại đây bốn phía ánh mắt đều ngưng tụ tại đây lúc, Diệp Vân Thiên mỉm cười, mang theo một tia kinh ngạc mở miệng, Diệp Phi Mục không phải một người duy nhất đạp lên đỉnh núi chi nhân. An Tại Hải bình tĩnh nói ra, nguyên lai An sư huynh nói là cái quy củ này, việc này sư đệ tự nhiên sẽ không xem nhẹ. Bất quá. Diệp Vân Thiên ha ha cười cười, lời nói nói ra một nửa, không đợi nói xong, đột nhiên địa, một tiếng nổ vang theo tiên thổ thế giới trong tấm hình bỗng nhiên truyền ra, theo nổ vang thanh âm xuất hiện, chỉ thấy trong tấm hình tiên thổ thế giới, lại chấn động lên, cái này chấn động hạch tâm. Đúng là này tòa tử Đông Sơn, một màn này lập tức đưa tới bốn phía tất cả mọi người chú ý, nhao nhao ngưng thần nhìn lại, mà ngay cả Diệp Vân Thiên đích thoại ngữ, cũng bị cái này nổ vang nổ mạnh trực tiếp đánh gãy. Đan quỷ hai mắt, không người phát giác, tại đây một cái chớp mắt, trong giây lát lộ ra trước nay chưa có hào quang, khóe miệng chậm rãi xuất hiện mỉm cười. Nụ cười kia mang theo thỏa mãn, mang theo cảm khái, càng có thoải mái, giờ này khắc này. Mạnh Hạo chỗ huyễn cảnh nội, hắn ở tại Đông Lai huyện, lại đi qua 13 năm, cái này một năm, Mạnh Hạo 99 tuổi, hắn lần nữa về tới sư tôn trước mộ phần. Nhìn qua mộ bia, trên mặt lộ ra một vòng cảm khái. Phu thiên địa người, vạn vật chi lữ quán, quan âm người, trăm đời chi khách qua đường. Mạnh Hạo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhân sinh tựu là một hồi lữ hành, từng chỗ rẽ đều có mới phong cảnh, tại con đường này bên trên, có hắn dấu chân, cái này dấu chân sâu cũng tốt, thiển cũng thế, đây chính là hắn lựa chọn, có lẽ, còn chưa tới. Mạnh Hạo lắc đầu, có lẽ tương lai hắn, hội có một ngày gặp được nhân sinh mục tiêu, có thế dưới mắt, hắn còn không có. Lại không thấy, làm gì cưỡng cầu đi có, đi tại cuộc du lịch, bởi vì tương lai không thể nắm lấy, cho nên đặc sắc, Mạnh Hạo tiêu sái cười cười, tại nụ cười này ở bên trong, hắn đầu đầy tóc trắng đã trở thành màu đen, hắn còng xuống thân thể đã trở thành thẳng tắp, hắn dung nhan không còn là tang thương, mà là trở thành thanh niên, hắn thở sâu, hướng về mộ bia, bái rơi xuống thứ ba bái, mộ vọng chi bái, một bái này, kết thành nhân quả, sáng lập tình thầy trò, từ nay về sau ngươi không ngừng. Ta không ngừng, một bái này, Mạnh Hạo sau lưng Đông Lai huyện, đã trở thành hư ảo, biến mất không thấy gì nữa, Một bái này, chung quanh hắn toàn bộ thế giới, phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có hắn cùng với trước mặt phần. Một bái này, trời cùng đất, truyền ra một tiếng nổ vang nổ mạnh, tại đây nổ mạnh xuống, toàn bộ thiên địa đều vỡ vụn ra đến. Mạnh Hạo mở mắt ra, thế giới biến mất, hắn một lần nữa thấy được bầu trời, một lần nữa thấy được tiên thổ thế giới, mà hắn thì là đứng ở nơi này tiên thổ thế giới Tử Đông Sơn đỉnh phong, nhìn thoáng qua xa xa, Mạnh Hạo tiến về phía trước một bước bước đi, tiền phương của hắn xuất hiện nước gợn rung động, hòa tan thân thể của hắn, xuất hiện lúc Mạnh Hạo đã đi ra tiên thổ thế giới, đứng ở Đông Lai Sơn, lò đang bên ngoài, sự xuất hiện của hắn, nháy mắt tự hấp dẫn nơi đây mọi ánh mắt, kể cả sắc mặt âm trầm Diệp Phi Mục, kể cả khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh Diệp Vân Thiên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh lúc, Diệp Vân Thiên thanh âm nhàn nhạt truyền ra, vừa rồi Diệp Mỗ vẫn chưa nói xong, An Sư Huynh, đạp lên đỉnh núi hoàn toàn chính xác có hai người, bất quá đã xuất hiện việc này, lựa chọn quyền lợi, đã không hề hắn hai người, mà là ta và ngươi, là sở hữu tử lô, là sở hữu chủ lô, chúng ta, mới được là quyết định ai, trở thành tử lô quy củ chỗ, không biết sư đệ cái này trả lời, An Sư Huynh thỏa mãn hay không? Diệp Vân Thiên mỉm cười, không đều An Tại Hải mở miệng, hắn tay áo hất lên, dựa theo quy củ tông môn, xuất hiện hai cái đạp lên đỉnh núi chi nhân, cần chúng ta tuyển ra, người ủng hộ nhiều, tự là tử lô, lão phu tử lô Diệp Vân Thiên, thỉnh các vị đồng tông đạo hữu chứng kiến, thỉnh chư vị ngoại tông đạo hữu chứng kiến, ta nhận vi Diệp Phi Mục so với Phương Mục càng có đủ trở thành tử lô tư cách, cho nên lựa chọn Diệp Phi Mục, tử lô Trần Húc Dương, lựa chọn Diệp Phi Mục, tử lô Thân Long, lựa chọn Diệp Phi Mục, tử lô Viên Đạo Minh, lựa chọn Diệp Phi Mục, tử lô Mã Phi Phong, lựa chọn Diệp Phi Mục. Trong chốc lát, tám cái tử lô đan sư, thình lình có 5 người lựa chọn Diệp Phi Mục, một màn này xuất hiện, lại để cho Diệp Phi Mục thần sắc kích động, mang theo phấn chấn chi ý, Lâm Hải Long chần chờ một chút, trong trầm mặc nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, không có lập tức lựa chọn, hắn bên cạnh cái khác tử lô đan sư, là một người trung niên nữ tử, cô gái này thần sắc lạnh nhạt, giờ phút này cũng không nói gì, bốn phía mặt khác tông môn đệ tử, cả đám đều nhìn xem một màn này, những nửa bước kia lão tổ, thì là giống như cười mà không phải cười, không nói một lời, chủ lô Hà Tiến, lựa chọn Diệp Phi Mục, chủ lô Tôn Trạch Hiên, lựa chọn Diệp Phi Mục. Tại những tử lô kia về sau, lập tức cái này bốn phía chủ lô đan sư nhao nhao mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn thanh âm liên tiếp, đúng là gần như hơn phân nửa chi nhân, đều lựa chọn Diệp Phi Mục, An Tại Hải sắc mặt cực kỳ khó coi, đang muốn mở miệng nói cái gì đó lúc, Mạnh Hạo thanh âm, mang theo bình tĩnh, chậm rãi truyền ra, hỏi một câu Diệp tử lô, vì sao nói Phương Mỗ tại tư cách bên trên, không bằng Diệp chủ lô, cái này tư cách thể hiện ở nơi nào? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thần sắc xem đã dậy chưa quá nhiều biến hóa, như thường, thể hiện tại ngươi đang đạo tạo nghệ bên trên, càng thể hiện tại danh tiếng của ngươi bên trên, vô luận là đan đạo, thanh danh, còn có tự nghĩ ra chi đan, đây hết thảy, tự là lão phu phán đoán, ngươi so với Diệp Phi Mục, thiếu tư cách, là trọng yếu hơn là, Diệp Phi Mục 10 năm trước tự danh khí oanh động nam vực, nửa năm trước càng luyện ra qua một miếng đến gần vô hạn cửu tuyệt đan dược, nhất định là tử lô, mà ngươi, thiếu khuyết đúng là loại này tư cách, Diệp Vân Thiên nhìn xem Mạnh Hạo, không khách khí mở miệng, gần như răng dậy. Trên thực tế dùng thân phận của hắn, cũng hoàn toàn chính xác có thể như vậy đi răng dạy chủ lô, tư cách. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Diệp Vân Thiên liếc, cười cười, tay phải vỗ túi trữ vật, mãnh liệt hướng ra phía ngoài hất lên, một miếng, 10 miếng, 100 miếng, 1000 miếng, hơn 1000 viên thuốc. Tại đây một cái chớp mắt, theo Mạnh Hạo cái này hất lên, trực tiếp xoáy lên, mỗi một viên thuốc bên trên đều rõ ràng khắc lấy một đỉnh, đỉnh kia bộ dạng, cùng nhập ma đang ấn ký, giống như đúc. Theo hơn 1000 đan dược xuất hiện, một cổ trước nay chưa có nồng đậm mùi thuốc, tại đây một cái chớp mắt kinh thiên động địa giống như khuếch tán ra, mỗi một hạt đan dược đều ẩn chứa chính thành dược hiệu, đều là cửu tuyệt đan. Những đan dược này là Mạnh Hạo tại nhập ma đan về sau, chứng kiến đan dược giá trị như vậy cao, cho nên thường xuyên luyện chế, mục đích là ngày sau tìm một cơ hội một chút bán đi, hôm nay toàn bộ vung vẩy, kinh thiên động địa, giờ phút này đan dược còn phiêu tán tại giữa không trung. Cái kia một miếng viên thuốc bên trên đỉnh ấn, lập tức rung động nơi đây sở hữu đan sư, hóa thành hoảng sợ cùng trong ốc nổ vang, lại để cho Sở Ngọc Yên mạnh mà đứng lên, thần sắc lộ ra không cách nào tin, còn có ngoại tông đệ tử, cả đám đều khiếp sợ trong ốc vù vù, mặc dù là những nửa bước kia lão tổ, cũng đều nguyên một đám mở to mắt, mạnh mà đứng lên, lộ ra một vòng rung động, Đan dược phô thiên cái địa, mùi thuốc thành sương mù, cuồn cuộn khuếch tán lúc, khiến cho cái này Đông Lai Sơn đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập tại khó có thể hình dung đan hương bên trong, mặt đất cỏ xanh điên cuồng dãy dụa, bầu trời càng là xuất hiện mây đen cuồn cuộn, lôi đình nổ vang truyền khắp toàn bộ Đông Lai quốc đại địa, càng là tại đây một cái chớp mắt, những bị này mạnh hạo chém ra đan dược, ở giữa không trung thình lình ngưng tụ cùng một chỗ, hợp thành một cái cự đại đỉnh, sừng sững tại giữa không trung, hào quang vạn trượng, như vậy tăng thêm đan đỉnh đại sư thân phận, tư cách có đủ hay không? Tại thời khắc này, mạnh hạo thanh âm, mang theo lạnh nhạt, truyền khắp bát phương, chương 292, đan đỉnh phương 1. Hơn ngàn đan dược ngưng tụ thành đỉnh, đan hương khuếch tán bốn phương tám hướng, nơi đây mọi người, ở nơi này một chớp mắt, toàn bộ cũng hô hấp dồn dập, bị khổng lồ đan đỉnh kinh sợ, một mảnh an tĩnh, Lâm Hải Long chợt đứng lên, nhìn mạnh hạo, trong mắt lộ ra tia sáng trước nay chưa có, mà bên cạnh An Tại Hải, hắn biết được mạnh hạo thân phận, nhưng là bị hơn ngàn đan dược tạo thành đan đỉnh, cùng với nhiều như vậy cửu tuyệt đan, trung động ở nơi đó, những tử lô đan sư khác, tất cả cũng mọi người thất kinh, số lượng cửu tuyệt đan này, trên đan dược này đỉnh ấn, cả kinh hoàn toàn nói rõ mạnh hạo thân phận, không có ai lại ngu xuẩn, vào lúc này, còn đi hoài nghi mạnh hạo nơi này không phải là đan đỉnh, như hắn không phải là đan đỉnh, hắn làm sao có thể sẽ có nhiều cửu tuyệt đan như vậy, như hắn không phải là đan đỉnh, hắn vừa há có thể có được thứ ba khu vực vô trung sinh hữu kinh thiên động địa, hồi tưởng lúc trước từng màn, nhìn lại giữa không trung đan đỉnh, vô luận là ai, cũng rõ ràng hiểu được, trong truyền thuyết đan đỉnh đại sư, chính là trước mắt phương một, Diệp Vân Thiên sắc mặt tái nhợt, thân thể đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy bước, hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra không cách nào tin, hắn mặc dù biết được Diệp Phi Mục không phải là đan đỉnh, nhưng vô luận như thế nào, cũng không có dự liệu được, trước mắt phương một, dĩ nhiên cũng là thần bí đan đỉnh đại sư, vốn là ở trong lòng hắn, đối với đan đỉnh đại sư này, đã có suy đoán khác, mà rất là nhận định, nhưng hôm nay một màn này nghịch chuyển, nhất thời để cho Diệp Vân Thiên đầu óc một oanh, đan đỉnh đại sư danh hiệu, hôm nay ở Nam Vực vang dội trình độ, đã cực kỳ tôn cao, được khen là người thứ nhất dưới ba vị đại sư, thậm chí đã có không ít người cho là, đan đỉnh đại sư, là Nam Vực vị thứ tư đại sư, thân phận như vậy nội tình, như là một cái tát kinh thiên, trong phút chốc oanh phiến ở trên mặt Diệp Vân Thiên, để cho khuôn mặt hắn nóng rát, giờ phút này đầu óc còn có mơ hồ, hắn nghĩ tới chính mình lúc trước lời nói, lúc trước này Phương Một hỏi mình, vì cái gì không đủ tư cách, chính mình theo lời những lời đó, càng để cho Diệp Vân Thiên cảm thấy trên mặt rát, phản phất không đất dung thân, như đan đỉnh đại sư cũng không có tư cách trở thành tử lô, như vậy thiên hạ này, ai còn có tư cách trở thành tử lô, bọn họ tám tử lô, cũng thật sự là có được hoàn toàn tư cách sao, Diệp Phi Mục thân thể run rẩy, trên mặt không có chút nào huyết sắc, giống như tro tàn, hắn ngơ ngác nhìn mạnh hạo, kinh ngạc nhìn trên bầu trời khổng lồ đan đỉnh, trong đầu trống rỗng, phản phất mất đi suy tư năng lực, hắn từ đầu tới cuối cũng biết mình không phải là vị đan đỉnh thần bí kia, nhưng theo càng ngày càng nhiều người cho là hắn phải, hắn có lòng đi nói ra chân tướng, nhưng cuối cùng lại giữ vững trầm mặc, bởi vì hắn cần cái thân phận này, bởi vì thân phận sẽ là một đại trợ lực để hắn trở thành tử lô, cho nên, cho dù là Sở Ngọc Yên tới hỏi, hắn cũng giữ vững trầm mặc, giống như lặng yên nhận thức, nhưng trên thực tế ở nội tâm của hắn, đối với đan đỉnh đại sư, hắn cực kỳ kính nể, cho nên quấn quyết ý thủy chung tồn tại, giờ phút này, sau khi hắn rung động phát hiện, thì ra là trước mắt Phương Mộc chính là thần bí đan đỉnh đại sư, hắn mờ mịt, Sở Ngọc Yên thân thể run rẩy, nàng đầu óc vù vù, một màn này biến hóa làm cho nàng có chút không cách nào tiếp nhận, Phương Mộc bộ dạng cùng nàng trong suy nghĩ đan đỉnh đại sư bộ dáng, cho tới bây giờ cũng chưa có trọng điệp lần nào, thậm chí nàng từng một lần cho là Diệp Phi Mục là đan đỉnh, nhưng hôm nay, thấy đan dược kia tạo thành đan đỉnh, thấy mạnh hạo lạnh nhạt, bên tai còn quanh quẩn lời của mạnh hạo, thần sắc của nàng cũng hiện lên mờ mịt, còn có khó có thể tin, điều này làm cho nàng chẳng biết tại sao, từ nhiều năm trước lần đầu tiên thấy Phương Mộc, đã cảm thấy phiền não, lại là nàng âm thầm khuynh mộ đan đỉnh, một màn này biến hóa, để cho Sở Ngọc Yên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận, ngây ngốc một chỗ, một chớp mắt này, nơi đây lúc trước tất cả chủ lô đan sư ủng hộ Diệp Phi Mục, cả đám đều sắc mặt ầm ầm đại biến, lộ ra bất khả tư nghị, lộ ra không cách nào tin. Bọn họ sở dĩ ủng hộ Diệp Phi Mục, trừ trong ngày thường một chút quan hệ ra, tối trọng yếu, chính là đan đỉnh đại sư thân phận, cùng với nói bọn họ là ủng hộ Diệp Phi Mục, không bằng nói là đang ủng hộ đan đỉnh đại sư, ở Đan Đông nhất mạch đan sư nội tâm, người trong truyền thuyết đan đỉnh đại sư, đã trở thành trong bọn họ trong lòng gần với đan quỷ sùng bái, cho nên bọn họ ủng hộ Diệp Phi Mục, nhưng nơi này một sát na, sự thái nghịch chuyển, Phương Mục thân phận hiển lộ, lời nói quanh quẩn, trở thành từng đạo sấm sét, ở nơi này trong đầu chút ít chủ lô ùng ùng nổ tung, để cho bọn họ mọi người ngây ngốc ở nơi đâu, bốn phía chút ít tầm thường đan sư, mọi người lại càng hít vào khẩu khí, lộ ra mãnh liệt rung động, thì ra là, Phương Mục chủ lô mới thật sự là đan đỉnh đại sư. Nhiều như vậy cửu tuyệt đan, cũng chỉ có đan đỉnh đại sư mới có thể luyện chế ra, Phương Mục. Hắn hẳn là đan đỉnh đại sư. Không có có người nói chuyện, nhưng nơi đây người nội tâm vù vù, lại là quanh quẩn ở trong riêng mình tâm thần, trừ đan đông nhất mạch người ra, giờ phút này bốn phía những tông môn khác tu sĩ, tất cả cũng mọi người trong thần sắc mang theo bất khả tư nghị, sắc mặt nhất tề biến hóa, Thanh La tông tử La lão tổ, sững sờ ở đó, hắn nhìn Mạnh Hạo một cái. Trong giây lát nghĩ tới đối phương tại chính mình trong tông môn luyện chế đan dược, bỗng nhiên tìm được rồi đan dược làm sao như thế hữu hiệu nguyên nhân, bởi vì người trước mắt, không phải là tầm thường chủ lô, mà là, đan đỉnh đại sư, hàng bối cũng mở ra miệng nhỏ, phản phất không có hô hấp, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, đan đỉnh đại sư danh tiếng quá lớn, như sấm bên tai nàng, nhưng hôm nay nhưng hoảng sợ phát hiện, thì ra là, hẳn là Phương Mộc, tiểu mập mạp cũng hô hấp dồn dập, trong thần sắc kính nể ý. Mãnh liệt đến cực hạn, còn có Trần Phàm, còn có Lý Đạo Nhất, còn có Lý Thi Kỳ, nơi đây bốn phía tất cả tông môn đệ tử, đều ở đây một chớp mắt, bị Mạnh Hạo thân phận oanh động tâm thần, cho dù là nửa bước lão tổ, tất cả cũng mọi người trong trầm mặc, đang nhìn hướng Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, bọn họ có thể tưởng tượng được, qua hôm nay, dùng không được bao lâu, đan đỉnh đại sư thân phận, sẽ hoàn toàn truyền khắp Nam Vực, đến khi đó, Phương Mục này sẽ ở Nam Vực đan đạo ở bên trong, không nói như mặt trời ban trưa, nhưng cũng là thanh danh hiển hách, Diệp Tử Lô, không biết Phương Mỗ thân phận này, có đủ không? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Diệp Vân Thiên sắc mặt tái nhợt, Diệp Vân Thiên muốn mở miệng nói cái gì đó, thậm chí muốn đi nói đối phương mạo danh đan đỉnh, nhưng lời nói ở trong cổ, làm sao cũng không có thể diện đi nói ra, ta ủng hộ Phương một chủ lô. An Tại Hải ở nơi này một sát na, bỗng nhiên mở miệng, tại sao hắn, Lâm Hải Long không chút do dự tùy theo truyền ra lời nói, sau đó là trung niên nữ tử, ngay sau đó, lúc trước ủng hộ Diệp Phi một mấy tử lô đan sư, cũng là đáy lòng thầm than một tiếng, truyền ra ủng hộ lời nói, ngay sau đó, còn lại là chủ lô đan sư, theo mọi người chủ lô đan sư mang theo kích động thanh âm truyền ra, gần trăm chủ lô, ở nơi này một sát na, nhưng lại vượt qua chính thành đều nói ra ủng hộ lời nói, ta ủng hộ đan đỉnh đại sư, ta ủng hộ Phương một chủ lô. Thanh âm của bọn hắn quanh quẩn, tầng tầng chồng lên, dần dần trở thành nơi đây duy nhất thanh âm, truyền khắp bát phương, cự ly cuối tháng còn có 3 ngày, cầu huynh đệ tỷ muội nhất trương nguyệt phiếu, chương 293, truyền thừa đệ tử. Diệp Phi Mục cười thảm, nhìn xem Mạnh Hạo, đáy lòng thất lạc đã xong cực hạn, hắn khát vọng đã trở thành tử lô, vì trở thành tử lô, hắn buông tha cho chính mình tu hành tư chất, dùng hết thảy thời gian, đắm chìm tại đối với đan đạo chấp nhất bên trên. Hắn vẫn cho rằng, chính mình chấp nhất, chính mình đang đạo tạo nghệ, đích thị là tử lô, điểm này Diệp Vân Thiên cũng cho hắn khẳng định, thậm chí mặt khác mấy cái tử lô, cũng đều đối với hắn rất là tán thành, vì sao? Hắn sẽ xuất hiện. Đã tử vận tông đang đông nhất mạch, đã có ta Diệp Phi Mục, vì sao, còn phải có hắn Phương Mục. Diệp Phi Mục cười thảm ở bên trong, thân thể lão đảo lui ra phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi, hắn không có không phục. Tại biết rõ Mạnh Hạo là đang đỉnh một cái chớp mắt, hắn chịu phục rồi, cũng không có không cam lòng, tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác, hắn chỉ là có chút muốn cười, cho dù là cười thảm, có thế niềm kiêu ngạo của hắn tự nói với mình, dù là đối phương hoàn toàn chính xác so với chính mình cường, dù là đối phương là đang đỉnh đại sư, có thế hắn là Diệp Phi Mục, là đang đông chủ lô đỉnh phong, là ngoại trừ nhưng lúc này đây bên ngoài, phóng lúc trước bất luận cái gì một hồi tấn chức tử lô thí luyện ở bên trong, đều tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất nhân, nhưng hôm nay, hắn vẫn bại, thậm chí hắn có thể tưởng tượng đến, từ đó về sau, trong tông môn xem trong ánh mắt của hắn, chắc chắn mang theo khinh miệt, không phải khinh miệt hắn đan đạo, mà là khinh miệt hắn đã từng đối với đan đỉnh cái này thân phận lặng yên nhận thức, cho nên hắn, chỉ có thể cười thảm, như mất hết can đảm, của ta đan đạo, không thể bại. Thất bại một lần, ta có thể thừa nhận, thất bại hai lần, ta cũng có thể tiếp nhận. có thế như một mực thất bại. Của ta đang đạo, từ nay về sau đem sụp đổ. Diệp Phi Mục khóe miệng lại tràn ra máu tươi, bại chính là cá nhân ta, không phải ta đang đạo. Diệp Phi Mục lau đi khóe miệng máu tươi, hai mắt lộ ra mãnh liệt chấp nhất, của ta đang đạo, vĩnh viễn không bị thua, trước đó chưa từng có. Độc nhất vô nhị, khai thiên địa khơi dòng, đây là ta đang đại đạo. Diệp Phi Mục hô hấp dồn dập, nhìn qua Mạnh Hạo, Sở Ngọc Yên trầm mặt, nàng trong óc rung động giờ phút này mới chậm rãi bị đè xuống, nàng ngơ ngác nhìn xem Mạnh Hạo, đáy lòng nổi lên trước nay chưa có đắng chắc, nàng đã sớm đã thất bại, theo tiên thổ thế giới đi ra một cái chớp mắt, nàng tự minh bạch, chính mình đã thất bại, nếu không có Phương Mục, nếu không có Diệp Phi Mục, như vậy nàng nhất định có thể trở thành Tử Lô, nhưng hôm nay, nàng muốn chứng minh chính mình, lại không còn có cơ hội. Tử Lô thí luyện. Đan sư cả đời chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ lúc này đây, cho dù là lại kinh diễm thế hệ, cũng chỉ có thể tiếc nuối cả đời, không nữa lần thứ hai thí luyện xuất hiện, như của ta đang đạo, tìm kiếm bị xóa đi một đường sinh cơ, mà hôm nay. Đối với ta mà nói, của ta cái này một đường sinh cơ đã triệt để biến mất, rốt cuộc tìm không trở lại. Như của ta đang đạo. Từ nay về sau đêm không tiến thêm tất nào nữa. Sở Ngọc Yên đắng chát ở bên trong, khóe miệng tràn ra máu tươi, đó là trong lòng đích thương, đó là đối với đan đạo đau nhất. Bốn phía chi nhân trầm mặc, Diệp Vân Thiên đắng chát, hắn không cách nào nói thêm gì nữa rồi, lòng của hắn đã ở đau đớn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phi một con đường, kết thúc tại đây, có lẽ một số năm sau. Đã trở thành chôn cất thổ, Bát Phương Chi Tu, đều đang nhìn một màn này, đáy lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Cái này đầu đan đạo chi lộ, bởi vì lý niệm bất đồng, bởi vì lẫn nhau chấp nhất không giống với, mỗi người lộ bất đồng, lẫn nhau đơn giản không thể so, một khi dựng lên, thất bại một phương, bại không chỉ là cá nhân, còn có thuộc về hắn đang đạo chi lộ, bởi vì không thể lại kiên định, cho nên sụp đổ đã là sớm muộn, ở này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, thở dài một tiếng từ thiên địa gian xa xa truyền đến, đan quỷ đại sư, chậm rãi theo khoanh chân trong đứng lên, ánh mắt của hắn đảo qua sở hữu đan sư. Từng cái cùng hắn nhìn nhau chi nhân, đều nguyên một đám cúi đầu xuống, thần sắc cung kính, cho đến đan quỷ ánh mắt, đã rơi vào Diệp Phi một bên trên, bất bại đan đạo, chính thức bất bại, là đan tu chi tâm, mặc dù là thất bại một vạn lần, như tâm có thể vĩnh hằng, tắc thì đan đạo thường tại, ngươi rất tốt, theo nhập tông môn lên, vẫn tại đi cái này đầu chấp nhất đường này gai đâm chậm rãi, khúc chiết một mảnh, chỉ có dùng vĩnh hằng tâm, dũng cảm đi đối mặt thất bại ý. Mới có thể chính thức đi đến cuối cùng, đi ra một đầu, thuộc về ngươi bất bại chi lộ, bại, không đáng sợ, đáng sợ chính là buông tha cho. Diệp Phi một thân thể rung lên, ngơ ngác nhìn xem đan quỷ, trong trầm mặc ôm quyền, thật sâu cúi đầu, đa tạ lão tổ điểm ngộ, ngươi, có thể trở thành Tử Lô, từ đó về sau, là của ta ký danh đệ tử. Đan quỷ nhàn nhạt mở miệng lúc, Diệp Phi một thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra kích động, đây là giấc mộng của hắn. Giờ phút này thực hiện, cứ việc quá trình khúc chiết, có thể trở thành Tử Lô, đây là hắn trước khi nhân sinh đỉnh phong truy cầu, bốn phía đang đông nhất mạch đan sư đều tâm thần chấn động, nhưng lại không nói thêm gì, bởi vì đan quỷ ánh mắt, đã rơi vào Sở Ngọc Yên trên người, tìm kiếm sinh cơ đan đạo, như nhân sinh đồng dạng, khát vọng đi tìm cái kia bị xóa đi một đường, như vậy đan đạo, đã chú định rất khó đi đến đỉnh phong, con đường này có lẽ cũng không khúc chiết, nhưng lại khó đang chọn, có chút thời điểm. Có lẽ sinh cơ không phải một đường, đã đến lúc kia, ngươi lại nên như thế nào lựa chọn? Ngươi đang đạo chi lộ, nặng không tại luyện đan, trọng tại luyện tâm, ngươi bản tựu là đệ tử của ta, không giống với bọn hắn, là của ta thân truyền đệ tử, ngươi cũng có thể trở thành Tử Lô. Đan quỷ thanh âm truyền khắp bốn phía, Sở Ngọc Yên trong mắt ẩn ẩn có chút nước mắt, hướng về đan quỷ hạ thấp người cúi đầu, đan đông nhất mạch đan sư, cả đám đều trầm mặc không nói. Duy chỉ có cái kia tám cái Tử Lô, giống như muốn nói lại thôi. Sư Tôn, mỗi lần tấn chức Tử Lô thí luyện, dựa theo quy củ, là chỉ lấy một người. Lâm Hải Long chần chờ một chút, hắn là Tử Lô trong tư cách nhất lão chi nhân, giờ phút này kiên trì mở miệng. Sơn Cửu sau khi rời đi, ngươi đang đạo chi lộ không hề đi về phía trước, dừng lại tại nhớ năm đó, ngươi cũng biết vì sao. Đan quỷ bình tĩnh nhìn qua Lâm Hải Long, ta những năm này không có điểm tỉnh ngươi. Là muốn cho chính ngươi hiểu ra, nhưng hôm nay ngươi hay vẫn là không hiểu, quy củ. Thật sự trọng yếu như vậy sao, có thế? những quy củ này cũng đều là sư tôn ngài định. Lâm Hải Long cười khổ, đáy lòng cũng có chút không phục nói một câu, quy củ là ta định, ta tự nhiên cũng có thể đi cải biến, tốt rồi. Đan quỷ vừa trừng mắt, tay áo hất lên, không hề để ý tới Lâm Hải Long, mà là nhìn về phía Mạnh Hạo. Lâm Hải Long đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian lui ra phía sau vài bước, trên thực tế nếu không phải là nơi đây có người ngoài tại, hắn mới sẽ không đi mở miệng, mà dù sao có người ngoài xem lễ, vô luận như thế nào, hắn thân là Tử Lô đại đệ tử, như thế nào cũng muốn mở miệng mượt mà thoáng một phát, dùng thân là lô, tâm vi đan phương, luyện nhật nguyệt thương khung, luyện tinh không tan thương, như thế đan đạo. Đan quỷ nhìn qua Mạnh Hạo, lời nói một chầu, mà ngay cả vi sư cũng đều rất chờ mong, ngươi tương lai đường, sẽ đi đến phương nào. Đan quỷ nói xong, trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn lời nói vừa ra, bốn phía chi nhân lập tức đã nhận ra chỗ bất đồng, bởi vì đan quỷ tự xưng, là vi sư, trở thành Tử Lô, có thế trở thành lão phu ký danh đệ tử, cần một khấu tựu có thế, ngươi đã đan đỉnh, có thế đặc biệt trở thành lão phu thân truyền, cần tiến hành lưỡng khấu, nhưng... ta dù sao cầm ngươi không ít bái sư phí, đành phải thu ngươi vi, lão phu đến nay mới thôi, thứ hai truyền thừa đệ tử, cho nên, ngươi cần ba khấu. Đan quỷ mỉm cười, nhìn xem Mạnh Hạo, trong mắt hiền lành tại đây một cái chớp mắt, cùng Mạnh Hạo trong đầu huyễn cảnh ở bên trong đích sư tôn trọng điệp. Mạnh Hạo biểu lộ cổ quái, bái sư phí ba chữ kia, lại để cho hắn nghĩ tới chính mình 200 triệu linh thạch, có thế không đợi Mạnh Hạo nói cái gì đó, đan quỷ tay phải nâng lên tay áo hất lên. Lập tức một mảnh hư vô gợn sóng khuếch tán, nháy mắt tự vòng quanh Mạnh Hạo, tính cả sở hữu, biến mất vô ảnh. Hải Long, thay sư chiêu đãi chư vị tông môn chi hữu, tuyên cáo Nam Vực, lão phu thu phương một, trở thành truyền thừa đệ tử. Theo đan quỷ thanh âm truyền đến, bốn phía tất cả mọi người đứng lên, hướng lên trời không cúi đầu. Lâm Hải Long nghe nói truyền thừa đệ tử bốn chữ này, lập tức tâm thần chấn động, ngưng thần nhìn Mạnh Hạo liếc, hắn bên cạnh mặt khác Tử Lô, cũng đều nhao nhao như thế. Bởi vì bọn họ minh bạch, cái gì là truyền thừa đệ tử, hàng bối ánh mắt lộ ra hâm mộ, nàng minh bạch, từ hôm nay trở đi, phương một tại Nam Vực địa vị, đem không giống người thường, tiểu bàn tử nội tâm cảm khái, thầm nghĩ hay vẫn là lão đại lợi hại, hôm nay lại hỗn thành đan quỷ truyền thừa đệ tử, phải biết rằng đệ tử, chia làm ba cấp độ, ký danh, thân truyền, truyền thừa, ký danh, chỉ là đơn giản chỉ giáo, có thế cho phép vấn đề, mà thân truyền, là theo tại sư tôn bên người, lời nói và việc làm đều mẫu mực, truyền thụ bản thân tạo nghệ, có điều kiện truyền thụ một ít bí pháp chi thuật, duy chỉ có truyền thừa đệ tử, đó là truyền thừa hắn sư cả đời y bác là tối trọng yếu nhất đệ tử, là ngày sau bản thân truyền thừa tương lai cùng kéo dài, đối với cái này dạng đệ tử, đem không hề giữ lại, bởi vì này dạng đệ tử, so với bản thân con nối dõi quan trọng hơn, Tử Vận Tông nội, đang đông nhất mạch, chỗ sâu nhất có một tòa núi thấp, nó bốn phía ngọn núi bất kỳ một cái nào đều muốn so với hắn thoạt nhìn cao lớn, có thế hết lần này tới lần khác cái này bị vần quanh núi thấp, lại ẩn chứa một cổ trầm trọng chi ý, sự hiện hữu của nó, như chúng núi tôn sư, núi này, là đang đông nhất mạch sở hữu ngọn núi chính, tại ngọn núi này bên trên, có một chỗ ốc xá, cái này ốc xá bộ dạng, Mạnh Hạo tại bị đan quỷ đại sư dẫn vào nơi đây về sau, chứng kiến trong tích tắc, sững sờ. Bởi vì này ốc xá cùng hắn huyễn cảnh ở bên trong sư tôn gia, giống như đúc, đã trải qua trẻ con chi khấu, đi qua đi xa chi khấu, cuối cùng nhất lựa chọn mộ vọng chi khấu, cái này ba khấu, ngươi đã bái lão phu vi sư. Đan quỷ đại sư đẩy ra ốc xá môn, đi vào, đưa lưng về phía Mạnh Hạo, một bên đi về phía trước lúc, một bên nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Hạo đi theo tại về sau, xem lấy lão giả trước mắt bóng lưng, hắn chợt phát hiện, chính mình rõ ràng không có gì lạ lẫm cảm giác, trận kia huyễn cảnh ở bên trong đích nhân sinh cuộc sống, giống như cùng kiếp này trọng điệp, trong trầm mặc, Mạnh Hạo ôm quyền, hướng về đan quỷ thật sâu cúi đầu, đệ tử bái kiến sư tôn, tiên thổ ở bên trong, vi sư nói cho ngươi, cả đời ngươi biết có hai lần lễ bái, lần đầu tiên là bái sư ba khấu, cùng vi sư kết xuống nhân quả, từ nay về sau ngươi không ngừng, vi sư không ngừng, về phần lần thứ hai, ta lúc ấy không có cùng ngươi nói, giờ phút này, ngươi có lẽ biết được rồi, lần thứ hai lễ bái, là nếu có một ngày vi sư quy khư, ngươi cần lễ bái, kết thúc trận này nhân quả, từ nay về sau vận mệnh không hề liên lụy, ta cho ngươi cả đời sư ân, ngươi cho ta Lâm Chung mỉm cười, không uổng công cuộc đời này, có thế xem ta đạo truyền thừa, như tại quá trình này ở bên trong, ngươi như lão phu năm đó cái thứ nhất truyền thừa đệ tử Liễu Như Phong đồng dạng, lựa chọn rời đi, cũng chưa có lần thứ hai lễ bái, chân tại trên người của ngươi, lộ tại dưới chân của ngươi, từ nay về sau trong năm tháng, lựa chọn như thế nào, xem chính ngươi. Đan quỷ xoay người, ngóng nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi mở miệng, chỉ là, nếu như ta cho ngươi biết, trên người của ngươi bị ngạn hoa chi độc, vi sư giải không được, ngươi hoàn nguyện ý bái lão phu vi sư sao? Chương 294, truyền thừa hoàn chỉnh. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn trước mắt sư tôn, sau một lúc trầm mặc nhẹ giọng mở miệng, khi mới tới là vì giải độc, sau khi nhập tông thì là vì đan đạo. Đan quỷ ngóng nhìn Mạnh Hạo một chút, khuôn mặt lộ ra thoải mái ý, nở nụ cười, theo ngươi nhập tông ngày đầu tiên bắt đầu, vi sư liền cảm nhận được bỉ ngạn hoa khí tức, cho đến về sau thấy được ngươi, cũng hiểu tình trạng của ngươi, trúng loại độc này, trên đời có ba cách giải, cách thứ nhất là nó dung hợp ngươi, từ nay về sau ngươi không phải ngươi, cách thứ hai là ngươi thôn phệ nó, từ nay về sau nó không phải nó, về phần cách thứ ba. Dùng bản thân đan đạo, đến giải bản thân chi độc, này thiên địa ở giữa, có nhân quả tồn tại, bỉ ngạn hoa tại thân ngươi, đây là bởi vì trừ bản thân ngươi ra, kẻ bên cạnh đối với cái này độc, không thể giải, bởi vì bọn hắn không phải ngươi, chỉ là ở ngoài đứng xem, chỉ có chính ngươi, mới có thể giải khai độc của mình, cái này là quả, đường, cái đầu tiên ngươi bị động, cái thứ hai ngươi chủ động, cái cuối cùng ngươi càng chủ động. Dùng của ngươi đang đạo tạo nghệ, chắc hẳn chính ngươi trong lòng cũng có tin tưởng. Đan quỷ nhìn qua Mạnh Hạo, chậm rãi nói ra, Mạnh Hạo trầm mặc, loại độc này theo hắn ở đây Triệu Quốc thì tồn tại, dây dưa đến nay, như trước còn không cách nào cởi bỏ, tại vừa mới bái nhập Tử Vận Tông lúc, hắn đối với đan đạo không biết, nhưng theo không ngừng tu hành, nội tâm đã đối với cái này độc đã có một ít hiểu ra, nhưng vẫn là có một tia kỳ vọng, nhưng hôm nay nghe lời nói của sư tôn, Mạnh Hạo đáy lòng thở dài, loại độc này không coi vào đâu, dùng của ngươi đan đạo tạo nghệ, sớm muộn gì cũng sẽ giải khai được nó, mà vi sư cũng nhìn ra, trên người của ngươi bỉ ngạn hoa chi độc, đã bị một cổ kỳ dị chi lực áp chế, làm cho ngủ say, chỉ là cái này lực áp chế giống như đang dần dần tiêu tán. Đan quỷ nhìn qua Mạnh Hạo, sư tôn, loại độc này nếu muốn cởi bỏ, cần bản thân cởi, dùng sư tôn lịch duyệt, từ trước đến nay, có hay không có người thành công cởi bỏ. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, bình tĩnh mở miệng, có một người, ở tại Thiên Hà Hải, tên của hắn là Ngân Đăng Thượng Nhân, tu vi thâm bất khả trắc. Hắn ở đây hơn 700 năm trước tìm được vi sư, hỏi ý kiến cầu giải độc chi pháp, lão phu cũng là đồng dạng lời nói ra, người này 300 năm trước lại đây báo ân lúc, độc của hắn đã giải, đan quỷ chậm rãi mở miệng, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, mỉm cười, đã người này có thể giải khai, như vậy đệ tử tại đây, cũng nhất định có thể dựa vào bản thân đan đạo, đem nó giải khai, loại độc này vi sư như cường hành giúp ngươi cởi bỏ, liền hư mất nhân quả, đối với ngươi không có lợi. Bất quá tại môn hạ của ta, dùng ngươi đan đạo, sớm muộn gì có thế giải, cái này bỉ ngạn hoa chi độc, cho ngươi thiên phú chi lực, nếu như ngày sau ngươi có thể đem cởi bỏ, cũng liền có được đem nó dung hợp năng lực, đến thời điểm đó, thiên hạ này cực hạn độc, đem hóa thành thiên hạ hiếm thấy bảo, lấy bảo vật này, khai mở ngươi thông thiên chi lộ, việc này nhìn như kiếp, nhưng mặt khác của tai kiếp, chưa chắc đã không phải là tạo hóa. Đan quỷ ngóng nhìn Mạnh Hạo, thanh âm trầm thấp, biểu lộ có chút nghiêm túc, ba khấu về sau, đã trở thành lão phu truyền thừa đệ tử, vi sư tặng ngươi ba loại vật phẩm. Đan quỷ tay phải nâng lên, tay áo hất lên dưới, lập tức cái này bốn phía thiên địa lập tức vặn vẹo, hóa thành một mảnh ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Đệ nhất dạng vật phẩm, vi sư tỉ ngươi một lò thiên phương đan, này đang lấy chi thiên phương dạ đàm ý, đến nay tại Nam vực chưa bao giờ xuất hiện. Là lão phu tại 3 năm trước đây một lần đang ngộ trong sáng tạo ra, này đang một lò 3 hạt, mỗi một hạt có thể khiến cho trong cơ thể ngươi bỉ ngạn hoa chi độc, ngủ say trăm năm, mà ngươi thọ nguyên cũng theo đó gia tăng trăm năm, tu vi càng có thể theo đó tinh tiến, nếu có bích chướng, này đang có thể phá, 3 miếng đan dược, nhưng bảo vệ lão phu đệ tử Nguyên Anh không ngại, cũng tương tự cho ngươi 300 năm thời gian, giải khai bản thân chi độc, nếu như 300 năm sau ngươi còn không cách nào thành công. Vi sư sẽ lại khai lô, cho ngươi luyện chế những đan dược khác, cho đến bản thân mình đi cởi bỏ ngày. Đan quỷ nhìn qua Mạnh Hạo, chậm rãi mở miệng, Mạnh Hạo nghe vào trong tai, rơi vào đáy lòng, hắn nhìn qua trước mắt sư tôn, có thể cảm nhận được sư tôn chân thành, có thể cảm nhận được đối với mình cái loại này yêu thương ý. Đan quỷ đại sư đang ngộ sáng tạo, từ lúc 3 năm trước đây, chuyên môn vì chính mình luyện chế, đây hết thảy, lại để cho Mạnh Hạo trầm mặt ôm quyền, thật sâu cúi đầu, đa tạ sư tôn, vi sư đưa cho ngươi phần thứ hai lễ vật, là Đan Đông nhất mạch truyền thừa công pháp, kỳ danh luyện linh vô sinh quyết. Công pháp này cực hạn là lục luyện thành đan, nhưng trên thực tế nếu có cũng đủ tư chất cùng tu vi, có lẽ có thể đột phá lục luyện, này thuộc là Đan Đông nhất mạch truyền thừa, cho đến ngày hôm nay, lão phu chỉ truyền cho hai người, một cái là ngươi, một cái là ngươi từng đã là đại sư huynh Liễu Như Phong. Đan quỷ nói xong, tay phải nâng lên tại Mạnh Hạo mi tâm của đụng một cái, trong chốc lát, Mạnh Hạo thân thể chấn động, một cổ ý lạnh như băng hòa tan vào thân thể, trong đầu huyễn hóa ra một đoạn lớn văn tự, thoạt nhìn thâm ảo, nhưng trên thực tế Mạnh Hạo quét qua về sau, lại phát hiện tựa như đã hoàn toàn hiểu ra, truyền thừa phương pháp, không phải truyền thừa đệ tử không truyền, này thuật không cần ngươi đi hiểu ra quá trình, cần chính là ngươi ở đây trên cơ sở, đem này thuật hoàn thiện, tùy theo truyền thừa xuống dưới, một đời một đời. Đan quỷ trong mắt lộ ra thâm ý, cuối cùng là phần thứ ba lễ vật, cũng là Đan Đông nhất mạch trân quý nhất chi vật, Đan Đông bất diệt hỏa. Đan quỷ tay phải hất lên, lập tức bọn hắn chỗ ở ngọn núi này, đại địa nứt ra, tiếng sấm quanh quẩn lúc, một khe hở khổng lồ trực tiếp xuất hiện, trong khe hở, có giống như đi thông sâu trong lòng đất bậc thang, Đan quỷ đại sư đi ở phía trước, Mạnh Hạo đi theo phía sau, hai người theo bậc thang thẳng đến phía dưới, đi cực kỳ lâu, cho đến hai người đã hoàn toàn tiến vào Tử Vận Tông Sơn Môn phía dưới sâu trong lòng đất lúc, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, thấy được tại phía dưới, thình lình tồn tại một chỗ to lớn động đá vôi, tại đây trong động đá vôi, có ba chi thiêu đốt đã đến một nửa màu đen hương chi, đang tản ra màu đen làn khói, cuồn cuộn phiêu thăng, nương theo tại bốn phía đấy, thì là ngọn lửa màu xanh, tại đây hỏa diễm cùng làn khói phía trên, nổi lơ lửng một cái một trượng lớn nhỏ màu đen đan lô, như bị làn khói nâng lên, bị lửa xanh thiêu đốt, đan quỷ ngóng nhìn đan lô, trong mắt lộ ra một vòng hồi ức chi mang, càng mang theo phức tạp, rất nhanh cái này thần sắc liền tán đi, hóa thành một tiếng than nhẹ, này hương không phải bản giới chi vật, khói không tan, hương hỏa bất diệt, thành Đan Đông nhất mạch bất diệt hỏa. Đã đốt lên hơn 2 vạn năm. Này lửa truyền thừa không tắt, ngươi ở đây nơi đây bế quan, cảm ngộ này hỏa ý, đem bao hàm dưới đáy lòng, hóa thành một đám đan hỏa, đợi ngươi kết đan về sau, dùng cái này lửa dung nhập tử đan bên trên, làm cho thiêu đốt, từ đó về sau ngươi luyện chế đan dược, không hề cần có địa hỏa, bản thân đan hỏa, có thể luyện thiên địa vạn vật, toàn bộ Đan Đông nhất mạch, ngoại trừ lão phu, chỉ có ngươi, có tư cách truyền thừa này lửa, lửa bất diệt, lão phu thường tại. Câu nói sau cùng, đan quỷ nhẹ giọng thì thào, Mạnh Hạo không có nghe tiếng, đan quỷ là ở ngóng nhìn nơi đây hương khói chi hỏa thì mở miệng, không đối với Mạnh Hạo mà nói. Ở chỗ này bế quan đi, chờ ngươi tại trong lòng ủ hóa này hỏa ý, ngươi có thể tự động rời đi. Đan quỷ nhìn Mạnh Hạo liếc, quay người đi ra ngoài, từng bước một đi lên bậc thang, biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Hạo trầm mặt, hồi lâu sau khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn xem trong tay bình thuốc, trong đó chứa đấy, đúng vậy sư tôn luyện chế thiên phương đan, này đang trân quý trình độ, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng ra, đem bình thuốc để vào trong túi trữ vật, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền. Trong ốc hiển hiện chính là luyện linh vô sinh quyết, trong đó tồn tại 3 luyện, 4 luyện cho đến 6 luyện phương pháp, coi như là một quả thật sự tầm thường đan dược, trải qua như vậy luyện tạo, cũng đủ để trở thành tuyệt đan. Này thuộc mạnh, lại để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, đây là đan đạo thần thông, có thể so với trong tu hành Thái Linh Kinh. Có thể nói, hiểu rõ loại này luyện đan thuật pháp Mạnh Hạo, mới chính thức tính được là luyện đan bên trong nào đó lĩnh vực đại sư, bởi vì thuật này, không phải mọi người có thể tu hành, theo thứ tư luyện bắt đầu, ngoại trừ Đan Đông nhất mạch bất diệt hỏa, mặt khác hỏa diễm đã không đủ để đi thứ tư luyện đan dược, toàn bộ Đan Đông nhất mạch, chỉ có đan quỷ, chỉ có Mạnh Hạo, mới có thể dùng cái này bất diệt chi hỏa, đi triển khai thứ tư luyện, cũng chỉ có bọn hắn, có được thứ tư luyện tư cách. Mạnh Hạo thở sâu, mở mắt ra, hắn cũng đã minh bạch vì sao sư tôn muốn cho hắn ở tại đây, đi đem cái này Đan Đông bất diệt hỏa, quẩn hàm dưới đáy lòng. Đây là hoàn chỉnh truyền thừa, hỏa cùng công pháp, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một cái không thể thành đỉnh phong. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt ngóng nhìn cây hương, ngóng nhìn làn khói, ngóng nhìn màu xanh bất diệt hỏa, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua 3 tháng, 3 tháng qua Mạnh Hạo không hề rời khỏi động đá vôi, nhưng ngoại giới, lại bởi vì Tử Vận Tông tấn chức 3 vị tử lô đan sư, đưa tới mãnh liệt quanh động, Đan Đông nhất mạch, trước nay chưa có tử lô tấn chức. Thậm chí có rất nhiều người đem cái này thế giới Tử Lô thí luyện, ví von thành đang đông nhất mạch mấy mươi lần thí luyện ở bên trong, mạnh nhất một lần, Sở Ngọc Yên đan đạo, đối với luyện đan tạo nghệ, cũng ở đây một lần thí luyện trong thông qua những tông môn khác truyền ra, lập tức quật khởi nam vực, hoàn toàn xứng đáng trở thành Tử Lô. Theo nàng thanh danh thay nhau nổi lên, Tử Lô Sở Ngọc Yên cái này năm chữ, truyền khắp các đại tông môn, tại nàng phía trên, so Sở Ngọc Yên còn phải oanh động đấy, thì là Diệp Phi Mục, người này kinh diễm tuyệt luân, bất bại đan đạo bá đạo đến cực điểm, luyện một quả đan, khai mở vạn giai sơn, việc này nam vực tất cả chú ý chi nhân đã không người không biết, hơn nữa Diệp Phi Mục đã sớm có hắn hiển hách thanh danh, hôm nay trở thành Tử Lô, lập tức triệt để quật khởi, nghiễm nhiên đã trở thành Tử Vận Tông một ngọn cờ, có thế kinh người nhất, hay vẫn là Phương Mộc, đan đỉnh đại sư tên tuổi, đan quỷ truyền thừa đệ tử thân phận, nam vực Tây Bộ quật khởi, chém giết mặt thổ kết đan tu sĩ chiến tích, đây hết thảy, lập tức khiến cho Phương Mộc dĩ nhiên là nam vực nhất chú mục một trong, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đem Phương Mộc xem thành nam vực vị thứ tư đại sư, việc này càng truyền càng xa, nhất là lúc trước Mạnh Hạo tại Đông Lai Sơn bên trên, vung vẩy hơn 1000 đan dược, hình thành đan đỉnh hình ảnh, bị miệng miệng miêu tả, khiến cho nghe được chi nhân, đều bị cảm thấy huyết dịch sôi trào, Tử Vận đan đông, đan quỷ đại sư thiên hạ đệ nhất nhân, tôn giả Phương Mộc, việc này mặc dù là đan đông nhất mạch chi tu, cũng đều công nhận, thậm chí có nhiều người đã xem Mạnh Hạo thành là đan đông nhất mạch đạo tử, đem hắn cùng với các đại tông môn đích đạo tử, đến đánh đồng, ẩn ẩn, giống như Mạnh Hạo tại đây, còn phải tại trên thanh danh, càng vượt một đầu, cũng chính là ở phía sau, toàn bộ nam vực, nhiều năm trước từ phía trên không trung rơi xuống cái kia cổ thi thể, trên da hiện lên số lớn phù văn, những phù văn này khuếch tán chiết xạ ra, bị người nhận ra, là tam đại kinh văn bên trong đấy. Đạo Thần Kinh, Thái Linh Kinh, Đạo Thần Kinh, Trảm Thiên Kinh, tam đại kinh văn, mỗi một bộ phận cũng có thể khiến cho sóng to gió lớn, thậm chí Tây Mạc, thậm chí Đông Thổ, đều có người triển khai kinh thiên thủ đoạn, dùng đại pháp lực truyền tống mà đến, càng là tại kinh văn hiển hiện đồng thời, ngăn cản tất cả mọi người tiếp cận thi thể bích chướng, trong chốc lát biến mất, khiến cho cái thi thể khổng lồ như núi này, không có bất luận kẻ nào có thể đến gần, Nhất Kiếm Tông trả giá không nhỏ đại giới, thu hoạch được cổ thi thể này một sợi tóc, dùng cái này tóc, nghe đồn luyện ra một kiện chí bảo, uy lực kinh thiên động địa, Kim Hàn Tông Sơn Cửu Đại Sư, dùng toàn tông chi lực, thu hoạch mà thi thể một tia máu tươi, dùng cái này máu, nghe nói luyện chế được một quả xấp xỉ tiên đan, theo từng kiện chuyện truyền ra, toàn bộ nam vực triệt để oanh động, càng ngày càng nhiều tông môn gia tộc, bắt đầu phái người thẳng đến cái kia hư hư thực thực tiên nhân thi thể mà đi, dùng cái này đồng thời, vãng sinh động ở trong, dần dần có càng ngày càng nhiều thê lương gào rú, bắt đầu kéo dài gào thét, càng có một ít gió đen, chốc chốc theo vãng sinh động thổi ra, quét ngang thi thể bốn phía, vãng sinh động ở trong, vô số năm qua, có rất nhiều trước khi chết nhảy vào bên trong, khát vọng vãng sinh chi nhân, những người này rốt cuộc là chết hay sống, ngoại nhân không quá rõ ràng, nhưng theo một loạt truyền thuyết, vãng sinh động, dần dần đã trở thành cùng thái ách cổ miếu vậy, tam đại hung địa, những sinh mệnh kỳ dị trong động, sau khi quan sát thi thể hơn 10 năm rốt cuộc xuất động, lộ ra tham lam ý, trong khoảng thời gian ngắn, nam vực gió nổi mây phun, chương 295, ấn ký màu xanh. Trong Tử Vận Tông, theo vãng sinh động bên ngoài cái kia chiếc tiên nhân thi thể đủ loại nghe đồn, dần dần cũng đưa tới coi trọng, xuất động trước nhất chính là tử khí nhất mạch thiên kiêu cùng với tông môn trưởng bối, cùng với khác mấy cái đại tông gia tộc, trước sau khoảng cách không lâu, thẳng đến tiên nhân thi thể mà đi. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều nam vực tu sĩ đi vãng sinh động phụ cận, đi thử vẽ ra một cái tạo hóa, loại này chấn động toàn bộ nam vực đại sự, dĩ nhiên đưa tới Tây Mạc chú ý, trên thực tế từ nhiều năm trước, cái thi thể này vừa mới rơi xuống lúc, Tây Mạc thì có tu sĩ tiến đến quan sát, giờ phút này, theo tiên nhân thi thể nghe đồn lần nữa bị nhấc lên, những thứ này Tây Mạc chi tu, số lớn hiện lên, thậm chí Đông Thổ cũng có tu sĩ tiến đến, việc này đưa tới nam vực cực lớn coi trọng, nhưng dần dần, tất cả đã đến vãng sinh động bên ngoài, tu sĩ bên cạnh tiên nhân thi thể đều phát hiện nơi đây tồn tại quỷ dị chỗ, tu sĩ Nguyên Anh tiếp cận, tu vi sẽ bị nghiêm trọng áp chế, nếu cường hành tiến đến, như vậy cuối cùng nhất tu vi sẽ bị ép thành kết đan cảnh, mà bản thân nếu là kết đan cảnh tu sĩ, tắc thì không có chút nào trở ngại, quỷ dị hơn đấy, là cái này giống như núi nhỏ thi thể, bất luận là một tu sĩ nào tại đụng chạm lập tức, đều như bị truyền tống như vậy nháy mắt biến mất, trong đó có không ít tại sau một thời gian ngắn sẽ theo bốn phương tám hướng đột nhiên bị truyền tống đi ra, từng cái bị truyền tống người, tại trở về đến sau miêu tả rất bất đồng, có người nói thấy được một mảnh núi sông, có người nói thấy được một mảnh lầu các cung điện, có thì là nói tiến nhập tiên cảnh, có thấy được chí bảo, nhưng không cách nào thu hoạch, có thì là thấy được tiên đan, thậm chí còn có khắc tại trên thạch bích đan phương, càng khoa trương hơn, thì là nói thấy được một mảnh chiến trường, ở đằng kia chiến trường ở chỗ sâu trong, có một cổ quan tài, đủ loại ngôn từ, không cái nào giống nhau, cũng liền khiến cho cái này tiên nhân thi thể, càng thêm kỳ dị, hấp dẫn người nhiều hơn đi đến. Tử Vận Tông, tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, đã phái ra thứ năm đám người, thậm chí theo đợt thứ tư bắt đầu, không còn là chỉ có tử khí nhất mạch, đan đông nhất mạch đan sư, cũng theo đó tiến đến, bởi vì lúc trước thấy được tiên đan, đan phương tu sĩ, đúng vậy tử khí nhất mạch đệ tử, người này trở về sau, lập tức bị dẫn vào đan đông nhất mạch, sau đó mấy ngày, người trong đợt thứ tư, thì có đan đông nhất mạch đan sư đi theo, dẫn đội người, đúng vậy Diệp Phi Mục, còn có An Tại Hải, Diệp Vân Thiên, tam đại tử lô cùng nhau ra ngoài, tử khí nhất mạch cũng theo đó phái ra cường giả, đã trở thành tiến vào tiên nhân thi thể đợt thứ tư người. Lại qua một tháng, theo càng ngày càng nhiều kỳ dị sự tình, từng cái tông môn gia tộc, phái ra chi nhân thêm nữa, thậm chí đã có lão tổ cấp bậc lão quái xuất hiện, cũng chính là ở thời gian sau, Tử Vận Tông ngưng tụ thứ năm đám người, chuẩn bị đi vãng sinh động. Đến giờ phút này, Mạnh Hạo bế quan đã gần nửa năm, tại Sở Ngọc Yên, Lâm Hải Long bọn người cầm đầu thứ năm đám người sau khi rời đi ngày thứ ba, Mạnh Hạo xuất quan, đi ra lòng đất động đá vôi. Mạnh Hạo, thân thể gầy yếu đi một chút, nhưng hai mắt lại càng thêm thâm thúy, ở trên người hắn nhìn không tới chút nào bất diệt hỏa dấu vết, nhưng hết lần này tới lần khác nếu như cùng hắn ánh mắt nhìn nhau, sẽ gặp không tự chủ được, có loại toàn thân bị ngọn lửa đốt cháy cảm giác. Đan đông bất diệt hỏa, đã bị Mạnh Hạo hòa tan ra tại trong tâm thần, chỉ chờ hắn đột phá trúc cơ, ngưng kết mà tử đan về sau, liền có thể hóa thành ngọn nguồn, khiến cho bất diệt hỏa thiêu đốt lâu dài. Sau khi xuất quan, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được trong tông môn mưa gió nổi lên ý, điều tra dưới, hiểu được nửa năm qua này, có quan hệ cái kia chiếc tiên nhân thi thể tất cả sự tình. Đối với cái này tiên nhân thi thể, Mạnh Hạo rất hiểu rõ trình độ, tuyệt đối vượt ra khỏi người bên ngoài rất nhiều. Hắn không chỉ một lần cảm giác, cái thi thể này năm đó theo đường lâu trong thế giới rơi xuống, tự hồ chính là vì tìm tới mình. Cái suy đoán này lại để cho Mạnh Hạo theo bản năng liền đối với cái này tiên nhân thi thể chần chờ, không muốn tới gần. Hôm nay nghe nói có quan hệ cái thi thể này đủ loại sự tình, Mạnh Hạo trầm mặc về sau, đi trước bái kiến sư tôn, sau đó lần nữa lựa chọn bế quan. Hắn muốn luyện chế tam phàm đan, trùng kích kết đan cảnh. Giờ phút này trúc cơ đã triệt để đại viên mãn, kết đan là Mạnh Hạo dưới mắt con đường phải đi qua. Một khi kết đan, từ nay về sau hắn sẽ không còn là tu sĩ trúc cơ, mà là đã trở thành kết đan cường giả, lại tu ra mình đan khí, tắc thì lập tức quật khởi, toàn bộ nam vực, dùng kết đan tu sĩ, chỉ cần cẩn thận một ít, liền có thể đi chèo chống, đi xa rất nhiều địa phương, có thể nói, kết đan giả, mới xem như chân chính đã trở thành tu sĩ cả đời, luyện khí là vì thích ứng con đường này, coi như là sơ tiếp xúc, mà trúc cơ thì là đặt nền móng, trụ cột càng dày, tắc thì bộc phát lại càng mạnh. Về phần kết đan là con đường tu hành bên trên lần thứ nhất bộc phát, kết đan tu sĩ có thể đem thuật pháp lợi dụng đan khí thôi diễn phát huy đến mức tận cùng trình độ, tái tiến một bước liền có thể huyễn hóa thành thần thông, mà thần thông là chỉ có tu sĩ nguyên anh mới có thể sơ nắm giữ kinh thiên thuật, trùng kích kết đan. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở động phủ của hắn ở trong, hai mắt lộ ra chấp nhất chi mang, tay phải nâng lên vung lên, màu đen đan lô biến ảo, cái này đan lô mới vừa xuất hiện, trên đó lập tức hiển lộ ra thiếu niên kia gương mặt, hận hận chầm chầm vào Mạnh Hạo, phát ra không tiếng động gào rú, trong mắt càng có oán độc, giống như đối với Mạnh Hạo đưa nó theo đan lô trong thế giới mang ra, tràn đầy ý giận ngút trời. Mạnh Hạo chầm chầm vào màu đen đan lô biến ảo thiếu niên gương mặt, hừ lạnh một tiếng, cái này đan lô chi linh không biết tốt xấu, mấy ngày này Mạnh Hạo thường xuyên đi luyện hóa, vậy mà cái này lô linh nhưng thủy chung tràn ngập oán khí, đã chính ngươi muốn chết, ta liền cho ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết, không bao lâu, ngươi sẽ đến cầu khẩn ta. Mạnh Hạo tay phải nâng lên một phát bắt được màu đen đan lô, không thèm để ý chút nào cái này lô giãy dụa cùng với thiếu niên kia im ắng gào rú, trực tiếp một bả ném vào trong túi trữ vật huyết sắc mặt nạ trong, cực yếm tiền bối, này linh chính là ta lúc trước nói, muốn đi vào cái này tông môn muốn bắt ác bá, mong rằng tiền bối vất vả một ít, đem độ hóa. Mạnh Hạo thanh âm truyền vào huyết sắc mặt nạ ở trong, đúng là đang vẽ mặt uể oải, bài trừ đi ra ý lấy lòng Lý gia lão tổ đỉnh đầu bì đống. Nghe Mạnh Hạo đích thoại ngữ, thân thể rung một cái, hai mắt toát ra mãnh liệt quang mang, mang theo vẻ kích động, nhìn xem bị đưa vào trước mặt mình màu đen đan lô. Không cần phải sợ, ngươi tuy nhiên không đạo đức, ngươi tuy nhiên không đúng, nhưng ngươi yên tâm, vĩ đại đấy, anh tuấn đấy, hiền lành cực yếm, sẽ giúp ngươi theo tà ác trên đường trở về. Bị đống cười híp mắt mở miệng, nhảy dựng lên đã đến gần màu đen đan lô. Mạnh Hạo thu hồi linh thức, không để ý tới nửa lô linh, mà là lấy ra vạn luyện lô, lấy ra dược thảo, trầm tư về sau, bắt đầu toàn thân toàn ý đắm chìm trong luyện đan bên trong. Hắn luyện chế là tam phàm đan, đột phá trúc cơ tu vi, bước vào kết đan cần thiết chi đan. Đây là vì bản thân đột phá, luyện chế chi đan, Mạnh Hạo dụng tâm trình độ tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Hắn dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng đi luyện chế, đan không có đan ngộ điều kiện tiên quyết, như vậy thời gian, đi luyện chế một viên đan dược, với hắn mà nói không thấy nhiều. Nửa tháng sau, nhìn xem trong tay tam phàm đan, Mạnh Hạo thở sâu, đã bắt đầu phục chế, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo bình tĩnh tâm thần, không chậm trễ chút nào nuốt vào một miếng tam phàm đan, vận chuyển tử khí đông lai, ý đồ hắn kết xuất tử đan. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Mạnh Hạo quên mình rốt cuộc nuốt vào mà bao nhiêu tam phàm đan, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, 10 tòa đạo đài hoàng mỹ trúc cơ, đi kết một cái tử đan, lại khó khăn đã đến trình độ như vậy. Thời gian một tháng, Mạnh Hạo hoàn toàn đắm chìm trong dùng tam phàm đan kết đan bên trong, nhưng một tháng nếm thử, thì không có một lần thành công, thậm chí nếu chỉ chênh lệch như vậy một ít thì cũng thôi đi, nhưng vô luận Mạnh Hạo như thế nào đi nếm thử, tối đa cũng chính là khiến cho trong cơ thể xuất hiện tử khí. Mỗi lần sắp thành đan lúc, đều thất bại, một lần lại một lần thất bại, lại để cho Mạnh Hạo mắt thấy chính mình trở thành tử lô về sau, theo tông môn thiếu nợ tới đại lượng linh thạch như nước cuốn vậy đi xa, lòng hắn đau cực kỳ khủng khiếp, nhưng thì không có biện pháp, dựa theo loại này tỷ lệ, sợ là bằng vào ta 10 tòa đạo đài kết đan, 1000 lần có thể thành công một lần. Mạnh Hạo thở sâu, chính hắn ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, nếu như hắn không có gương đồng, trên cơ bản, tu vi của hắn đem dừng lại tại trúc cơ. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn nghĩ tới rồi Lý đạo nhất bọn người, tại đạo tỉnh cạnh đột phá, đích thị là cùng ta 10 tòa đạo đài có liên quan rồi. Mạnh Hạo thầm than, nhưng thì không có buông tha cho dù là dựa theo phỏng đoán của hắn, 1000 lần lại vừa thành một lần, nhưng như trước còn có hy vọng thành công, chỉ có trước đã trở thành tử đan, mới có thể đang luyện chế mà hoàng mỹ kim đan về sau, nuốt vào trở thành kim đan. Mà lại kết đan cảnh đối với ta mà nói, chính là một lần thực lực trọng đại bay vọt, một khi kết đan, ta liền có thể mang lên mặt nạ huyết sắc, có thể triển khai trong đó huyết tiên thần thông. Mặt khác, dựa theo bị đống thuyết pháp, kết đan về sau, chim anh vũ sẽ xuất hiện. Mạnh Hạo trầm ngâm ở bên trong, hai mắt ánh mắt càng thêm kiên định, nhất định phải kết xuất tử đan. Mạnh Hạo tay áo hất lên, đang muốn đứng dậy lại đi mượn đến một ít linh thạch, bỗng nhiên đấy. Cả người hắn chấn động mạnh một cái, chấn động không chỉ là hắn, còn có cả vùng, còn có hơn phân nửa nam vực, cái này chấn động trung tâm, đến từ giờ phút này ngưng tụ vài chục vạn nam vực tu sĩ vãng sinh động bên cạnh, cái kia chiếc tiên nhân thi thể, cái này chấn động, đến từ chính cái thi thể này ngực, giống như tim đập một loại, truyền khắp bát phương, chấn động đại địa, nhấc lên bầu trời gợn sóng, khuếch tán lúc, bao trùm mọi chỗ ngọn núi, lướt qua nguyên một đám tông môn. Tử Vận Tông khoảng cách không tính quá xa, cũng bị bao trùm ở bên trong, lại để cho không ít nghe được chi nhân, đều nhịn không được tâm thần nổ vang. Mạnh Hạo tại đây bước chân dừng lại, tay phải nâng lên một bả đặt tại ngực, hắn cảm nhận được đến từ thiên địa chấn động, nhưng ở này một cái chớp mắt, bỗng nhiên đấy, sắc mặt của hắn nháy mắt đại biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được tại đây thiên địa bị chấn động, truyền đến một cổ triệu hoán, cái này triệu hoán, Mạnh Hạo lập tức liền đoán được, chính là tới từ cái kia tiên nhân thi thể mà hắn muốn tránh đi. Ngươi, muốn biết huyết mạch của ngươi, đến từ phương nào sao? Ngươi, muốn biết vì sao năm đó, ngươi có thể chứng kiến bên trong thế giới kia ta đây sao? Ngươi, muốn biết, cái kia là một chỗ thế giới gì sao? Ta vì ngươi mà đến, đã đợi mà thật lâu, đến chỗ của ta, đi vào ta chỗ này, ngươi sẽ biết được hết thảy chân tướng. Tràn ngập đang kêu gọi bên trong tang thương thanh âm, thổi lên tại Mạnh Hạo trong óc, thanh âm này già nua. Phản phất từ vô tận trong năm tháng phiêu diêu mà đến, mang theo khí tức cổ xưa, càng là đang vang vọng Mạnh Hạo tâm thần nháy mắt, dẫn động Mạnh Hạo huyết mạch, khiến cho toàn thân hắn máu tươi cấp tốc lưu chuyển, tại tại hắn tay phải trên mu bàn tay, thình lình xuất hiện một cái ấn ký màu xanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 296, lại thấy, họ Quý. Cái này ấn ký, tựa như một cái phù văn, không phải tồn tại ở trên da, mà là đang trong máu thịt, Mạnh Hạo không xa lạ gì, hắn năm đó trúc cơ trong tích tắc, liền tận mắt thấy qua cái này ấn ký, hôm nay, là thứ lần thứ hai xuất hiện, nhìn qua mu bàn tay ấn ký, Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, cho đến đi qua hồi lâu, trong thiên địa chấn động mới biến mất, cái này tràn ngập hơn phân nửa nam vực kỳ dị một màn, lập tức khiến cho tiên nhân thi thể, càng thêm bị người chú mục. Mạnh Hạo đứng ở trong động phủ, sau một hồi lâu hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng sắc bén chi mang, hắn, rốt cuộc là ai, năm đó vì sao ta có thể nhìn thấy hắn, mà lại người này hàng lâm nam vực, lại vì sao có thể dẫn động máu của ta lưu chuyển, xuất hiện ấn ký này, này ấn, là năm đó ta thấy được đối phương về sau, bị đối phương vô hình lạc ấn, hay vẫn là nguyên bản là thuộc về ta, tại bên trong thân thể của ta trong huyết mạch, vốn là có. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn nghĩ tới rồi cha mẹ mất tích đêm hôm ấy, bên ngoài treo màu tím gió, ngọn gió kia, phản phất từ Mạnh Hạo trong trí nhớ xuất hiện, vòng qua vòng lại tại bên cạnh hắn, giờ phút này nhớ lại, gió này hiển nhiên không phải tầm thường, mà là ẩn chứa đại pháp lực. Mạnh Hạo đã trầm mặc thật lâu, cho đến trời đất bên ngoài đen kịt một màu lúc, cặp mắt của hắn nháy mắt lộ ra tinh mang, càng có một vòng quyết đoán, mặc kệ người này nói thật hay giả, nơi đây ta phải đi. Mạnh Hạo trong mắt kiên định, cầu phú quý trong nguy hiểm, tu sĩ tu vốn là, đơn giản là một cái tự tin, đã có quyết đoán, muốn kiên định đi xuống, không thể để tín niệm dao động, tay phải hắn nâng lên vung tay áo một cái, trực tiếp đi ra động phủ. Vài ngày sau, Tử Vận Tông đợt thứ 6 tu sĩ, tổng cộng hơn 30 người, hóa thành hơn 30 đạo cầu vồng, gào thét ở giữa thẳng đến bầu trời xa xa, tại đây hơn 30 người phía trước, đúng vậy Mạnh Hạo, một thân tử lô trường bào, Mạnh Hạo tóc dài phiêu diêu, đi về phía trước lúc, phía sau hắn tất cả mọi người, vô luận là tử khí nhất mạch hay vẫn là đan đông nhất mạch, đều thần sắc mang theo cung kính, một đoàn người tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi xa, một đường Mạnh Hạo trầm mặc, không nói một lời, trong đầu của hắn hiển hiện đấy, hay vẫn là đến từ tiên nhân thi thể triệu hoán lúc, truyền ra thanh âm, cái này Tử Vận Tông đợt thứ 6 tu sĩ, tại đã trải qua 3 lượt truyền tống, tại nửa tháng sau, xuất hiện ở vãng sinh động phạm vi bên ngoài lúc, lại một lần thiên địa chấn động, lần nữa ầm ầm truyền ra, tại đây bị chấn động, tất cả mọi người rơi xuống đại địa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, duy chỉ có Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, ngóng về nơi xa xăm lúc, hắn lần nữa cảm nhận được vẻ này triệu hoán ý, đến nơi này của ta, ta ở nơi đây, chờ ngươi, hết thảy chân tướng, hết thảy đáp án, Mạnh Hạo trong óc vù vù, triệu hoán ý ẩn chứa thanh âm, hôm nay cái này vãng sinh động bát phương vài chục vạn tu sĩ, chỉ có hắn một người có thể nghe được. Giờ phút này trầm mặc lúc, cặp mắt của hắn tinh mang càng thêm bén nhọn, nam vực tam đại hiểm địa, thượng cổ đạo hồ, thái ách cổ miếu, lại có là cái này vãng sinh động, phóng nhãn nhìn lại, nơi đây là một mảnh vũng hố khu vực, có đông đảo miệng núi lửa, xa xa vừa nhìn, núi lửa nhất thời nhiều không đếm hết, giống như tại đây không có cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy chỗ rất xa, bầu trời là màu đen, đó là nồng nặc khói đen, che đậy bát phương, tại đây, chính là vãng sinh động phạm vi. Trong truyền thuyết, người sắp chết bước vào vãng sinh động, tìm kiếm vãng sinh cơ hội, nếu có thể thành công, tắc thì có thể vãng sinh sống thêm một kiếp, mặc kệ việc này là có hay không thực, nhưng từ xưa đến nay, có rất nhiều đại năng tu sĩ, tại trước khi chết không cam lòng, bước vào vãng sinh động, nhưng vô số tuế nguyệt, tổng cộng chỉ có 3 người, thành công đi ra động này, có thế không ngoài dự tính, 3 người này theo ly khai vãng sinh động về sau, tuyệt đối không hề đề cập tới trong động kinh nghiệm. Cho đến bọn hắn biến mất ở mà vùng thế giới này, cũng từ đầu đến cuối không có nói ra một lời nửa câu, nhưng càng là như thế này, vãng sinh động thần bí thì càng bị truyền ra khoa trương đứng lên, nhưng vô luận như thế nào, có thể bị truyền ra hơn mấy vạn năm, cũng đủ để chứng minh, này động có điểm kinh người của nó, Mạnh Hạo minh bạch, từ nơi đây về phía trước, là thuộc về là vãng sinh động trong phạm vi, một khi bước vào, cực kỳ nguy hiểm, mà tiên nhân kia thi thể, thì là rơi xuống tại phía trước. Khoảng cách vãng sinh chủ động không đến trăm dặm, một lát sau, thiên địa chấn động dần dần tiêu tán lúc, lần lượt từng bóng người theo đại địa bên trong bay lên, giờ khắc này ở tại đây, vần quanh vãng sinh động bên ngoài vạn dặm phạm vi, ngưng tụ toàn bộ nam vực vài chục vạn tu sĩ, những tu sĩ này dựa theo bất đồng tông môn, tại bốn phía thiết lập không ít tạm thời cứ điểm, mỗi một chỗ cứ điểm, đều có tông môn lão bối nhân vật tồn tại, cơ hồ mỗi ngày đều có bất đồng tông môn chi nhân nhảy vào trong vạn dặm, mạo hiểm tiến đến bên cạnh thi thể, đi tìm tạo hóa, có người đã trở về, có người sau khi đi cũng không trở về nữa, càng là bởi vì nơi đây ngưng tụ nam vực vài chục vạn tu sĩ, một ít có cừu oán chi nhân, đã ở nơi đây thường xuyên đấu pháp, cơ hồ mỗi ngày đều có không ít người tử vong, cũng may các đại tông môn đều có trưởng bối trú đóng, cũng liền khiến cho mặc dù là có chút hỗn loạn, nhưng đã ở trong phạm vi có thể khống chế. Giờ phút này theo chấn động thanh âm biến mất, Mạnh Hạo bay về phía trước, phía sau hắn Tử Vận Tông hơn 10 người, hóa thành từng đạo cầu vồng đi theo, mọi người một đường bay thẳng, đưa tới bốn phía không ít người chú ý, nhao nhao nhìn lại, khi ánh mắt rơi vào Mạnh Hạo trên thân lúc, lập tức có người nhận ra Tử Lô áo bào, tại xem xét Mạnh Hạo, lập tức truyền ra vù vù nghị luận, là Tử Vận Tông Phương Mộc, đang đông nhất mạch đạo tử Phương Mộc, những nghị luận này thanh âm, có chút rơi vào Mạnh Hạo trong tai. Mạnh Hạo thần sắc như thường, vẫn cứ đi về phía trước, mang theo mọi người sau lưng nháy mắt liền bước vào đã đến vãng sinh động trong vòng vạn dặm, một đường gào thét mà qua, Mạnh Hạo linh thức tản ra, lập tức chứng kiến tại đây vãng sinh động trong vạn dặm, tồn tại không ít tu sĩ, cho dù không có như bên ngoài nhiều, nhưng cũng có vạn người, nơi đây cùng ngoại giới so sánh, tồn tại sương mù, những thứ này khói đen càng đi sâu vào bên trong thì càng nồng đậm, mà lại đối với linh thức có áp chế, khiến người như tai mắt mất thông. Không bao lâu, Mạnh Hạo mơ hồ chứng kiến, ở phía xa có một chỗ to lớn thung lũng, ở đằng kia thung lũng giữa không trung, thì là một mảnh ngập trời khói đen. Thung lũng bên dưới chỗ sương mù này, phương viên chừng ngàn dặm, vô cùng to lớn, chỗ đó chính là nam vực thần bí vãng sinh chủ động. Nơi đây đã tiếp cận vãng sinh động hạch tâm, vần quanh cái này hạch tâm thung lũng bốn phía, có mười mấy đạo cột sáng phóng lên trời, lâu dài tồn tại sừng sững bát phương. Mỗi một đạo cột sáng đều có kinh người chấn động khuếch tán, khiến cho ngoại nhân khoảng cách rất xa cũng đều có thể chứng kiến, càng là ẩn chứa trận trận uy hiếp, cũng chính là bởi vì cái này mười mấy đạo cột sáng tồn tại, mới khiến cho cái này ngày bình thường tràn đầy nguy hiểm vãng sinh động vạn dặm phạm vi, biến thành không hề là từng bước nguy cơ, rất nhiều kỳ dị sinh mệnh trong phạm vi vãng sinh, cũng đều ẩn nấp, đơn giản sẽ không ra ngoài đã thương người, có thể chứng kiến, cái kia mười mấy đạo cột sáng, mỗi một đạo đều là một cái trú điểm, trong đó có không ít tu sĩ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có thể ở cái này vãng sinh động tới gần chỗ hạch tâm, mở ra như vậy cứ điểm, tại Nam Vực, chỉ có ngũ tông tam tộc có thể làm được. Mạnh Hạo theo tới gần, liếc mắt liền thấy được những thứ này bên trong cột ánh sáng, có một đạo màu tím cột sáng phát ra bức người khí thế, tràn đầy uy áp, khuếch tán bốn phía, khiến cho khu vực tử sắc quang trụ, không có chút nào khói đen tồn tại, mặt đất phía trước đã trở thành màu tím. Ngô Đinh Thu thình lình ở bên trong, còn có Diệp Phi Mục, Sở Ngọc Yên cùng với An Tại Hải, Lâm Hải Long, lại có là tử khí nhất mạch tu sĩ, ước chừng hơn trăm người, đang khoanh chân ngồi ở bên trong cột ánh sáng, nhắm mắt đã tọa. Trong những người này, có hai cái lão giả, tĩnh tọa vị trí là cái kia cột sáng trung tâm, cái này hai lão ăn mặc trường bào màu trắng, dung nhan tang thương, nhưng trên thân bọn hắn, Mạnh Hạo lại cảm nhận được một cổ kinh khủng áp lực, mà ngay cả Ngô Đinh Thu, cùng cái này nhị lão so sánh, đều rõ ràng không bằng, tựa như kém một cảnh giới, Trảm Linh. Mạnh Hạo thở sâu, đi về phía trước thì ánh mắt dời đi, nhìn về phía mặt khác vài đạo cột sáng, hắn nhìn thấy Nhất Kiếm Tông, Thanh La Tông, Kim Hàng Tông, Huyết Yêu Tông, còn có tam đại gia tộc Chi Tu, trong đó Hàng Bối, Trần Phàm, Chu Kiệt, Vương Lệ Hải, Lý Đạo Nhất bọn người, đều bị Mạnh Hạo từng cái nhìn thấy, cho đến ánh mắt của hắn, đã rơi vào Thanh La Tông ở trong. Một người mặc quần áo màu trắng nữ tử, Hứa Thanh, Mạnh Hạo ngóng nhìn một lát, thu hồi ánh mắt về sau, vừa nhìn về phía mặt khác cột sáng, trong đó có một đạo cột sáng, nhan sắc màu da cam, tràn đầy một cổ bá đạo uy nghiêm ý, trong đó khoanh chân ngồi hơn 10 người tu sĩ, từng cái lộ ra trên da, đều có một ít đồ đằng khắc họa, hình xăm, thân thể bọn họ cao lớn, xem xét cũng không phải là nam vực chi nhân, Tây Mạc chi tu. Hai mắt Mạnh Hạo nheo lại, hắn không phải lần đầu tiên chứng kiến Tây Mạc tu sĩ, năm đó hắn lần thứ nhất bước vào Nam vực hạch tâm lúc, liền thấy qua những thứ này cao lớn kỳ dị tu sĩ. Mạnh Hạo cũng biết, Tây Mạc trên thực tế là gọi là Tây Mang, đây là hắn năm đó ở trên bản đồ thấy xưng hô, chỉ có điều Tây Mạc chi nhân cảm thấy mang chữ có dáng chức ý, cho nên tự xưng Tây Mạc, cùng Bắc Mạc tương xứng, bất quá cũng có người đưa bọn chúng trở thành Tây Ma, theo đi về phía trước. Mạnh Hạo ánh mắt cuối cùng nhất đã rơi vào mặt khác hai nơi cột sáng bên trên. Một trong số đó, tràn ra cột sáng nhan sắc là lam, như bầu trời giống như, càng là tại đó, có một lá cờ lớn bị đâm xuống mặt đất, phiên kỳ phất phới, thượng diện thình lình viết một cái màu vàng, chấm, quý, khi nhìn đến cái chữ này nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên co rút lại, hô hấp có chút dồn dập một chút, ở đằng kia cột sáng bên dưới có hơn 10 tu sĩ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một người trong đó là cái thanh niên, đôi môi hơi bạc, vẻ mặt ngạo nghễ, trong thần sắc mang theo không kiên nhẫn, giống như phát giác được Mạnh Hạo nơi này ánh mắt, quay đầu liếc nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên khinh miệt, một tiếng này hừ lạnh, nháy mắt liền rơi vào Mạnh Hạo tâm thần, lại để cho Mạnh Hạo bước chân dừng lại, nhưng trong cơ thể tu vi một vận chuyển, sẽ đem không khỏe tiêu tán, kết đan cảnh. Mạnh Hạo thần sắc như thường, thu hồi ánh mắt, thanh niên kia hai mắt lóe lên, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo liếc, liền không để ý tới nữa. Mạnh Hạo ánh mắt cuối cùng đã rơi vào một đạo màu xanh cột sáng bên trên, không giống với Thanh La Tông cột sáng màu xanh này càng đậm, đứng sừng sững ở chỗ đó, uy hiếp bốn phía, ánh sáng màu xanh bên dưới khoanh chân ngồi ba người, một người trung niên nữ tử, một cái lão giả, còn có một thì là tuổi trẻ nữ tử, cô gái này ăn mặc một thân trường sam màu xanh, mái tóc phủ vai thật đẹp, tướng mạo có chút xinh đẹp, nhưng lại ẩn ẩn cho người ta cảm giác, một cổ lãnh ngạo ý, giống như không tốt tiếp xúc. Tính khí không nhỏ, ánh mắt đảo qua bốn phía, Mạnh Hạo bất động thanh sắc, mang theo sau lưng mọi người, thẳng đến Tử Vận Tông nơi ở Tử Sắc Quan trụ mà đến. Vừa mới tới gần, lập tức liền có không ít người hai mắt bỗng nhiên mở ra, cảnh giác xem ra, khi nhìn thấy Mạnh Hạo về sau, lập tức có một ít lộ ra cung kính, Sở Ngọc Yên thần sắc có chút phức tạp, xa xa Diệp Phi một cúi đầu xuống, không nói gì, chương 297, còn có chút tiểu đắc ý. Ngô Đinh Thu đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai mắt bỗng nhiên đóng mở, nhìn Mạnh Hạo liếc về sau, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu, dùng tu vi của hắn, dùng hắn ở đây thân phận của tử khí nhất mạch, thái độ như thế đối với một cái tu sĩ trúc cơ, đủ để nhìn ra địa vị Mạnh Hạo tại Tử Vận Tông, thậm chí có thể nói Mạnh Hạo địa vị, muốn vượt qua Ngô Đinh Thu, nếu không phải là hắn tu vi không đủ, giờ phút này Ngô Đinh Thu đều cần đứng dậy. Mạnh Hạo bước vào giới tu chân đã có vài năm, trong lòng biết làm người không thể khí thịnh, liền hướng về Ngô Đinh Thu ôm quyền cúi đầu, một màn này, lập tức lại để cho Ngô Đinh Thu dáng tươi cười thêm nữa. Phương Đại Sư, Lão Phu dẫn tiến cho ngươi thoáng một phát nơi đây hai vị lão tổ. Cái gọi là bánh ít đi, bánh quy lại, Mạnh Hạo tu vi mặc dù yếu, nhưng thân phận tôn cao, mà lại làm việc không có chút nào hống hách, khiến cho Ngô Đinh Thu hảo cảm tăng nhiều, giờ phút này mở miệng cười lúc, Mạnh Hạo cũng mỉm cười, đi tới Ngô Đinh Thu bên người. Tại Ngô Đinh Thu dẫn tiến bên dưới Mạnh Hạo hướng về Tử Sắc Quan trụ hai cái tang thương lão giả ôm quyền, thật sâu cúi đầu, vãn bối Đan Đông nhất mạch Phương Mộc, bái kiến hai vị lão tổ. Theo Mạnh Hạo cúi đầu, hai vị kia mặt mũi nhăn nheo, tại ánh sáng tím trong ngồi xuống, hình thành mãnh liệt uy hiếp lão giả, chậm rãi mở mắt ra, hai người đều ngóng nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt thâm thúy, như muốn đem Mạnh Hạo khí tức một mực nhớ kỹ, ngươi tu vi không đủ, tận lực không nên đi ra ngoài. Ở tại chỗ này liền có thể. Một cái trong đó lão giả nhàn nhạt mở miệng, hai mắt nhắm nghiền, tên còn lại tắt thì hướng về Mạnh Hạo mỉm cười, trong mắt mang theo một vòng ý tán thưởng. Hai người này hiền lành, Mạnh Hạo trong lòng biết là bởi vì sư tôn của mình. Bái kiến hai vị này lão tổ về sau, Ngô Đinh Thu mang theo Mạnh Hạo lại cùng tử khí nhất mạch không ít tu sĩ ra mắt. Những người này ở chứng kiến Mạnh Hạo lúc đều cực kỳ khách khí, vô luận là ngôn từ hay vẫn là thần thái, đều mang tôn trọng, mặc dù là kết đan tu sĩ, đối mặt Mạnh Hạo lúc, cũng rất là tôn trọng, vì Mạnh Hạo giới thiệu tử khí nhất mạch tu sĩ về sau, về phần Đan Đông nhất mạch tại đây, tự nhiên không cần Ngô Đinh Thu giới thiệu, mà là Đan Đông nhất mạch đệ tử, nhao nhao đi vào Mạnh Hạo bên người, cũng đến bái kiến, một phen khách sáo, tương xứng Mạnh Hạo đi về hướng Lâm Hải Long, an tại hải bọn người bên người lúc, Tử Vận Tông nơi đây trước tràn diện. Sớm được bốn phía những tông môn thế lực khác chứng kiến, hoặc xa hoặc gần, từng đạo ánh mắt trông lại, phần lớn là tại Mạnh Hạo trên thân dừng lại, tùy theo những ánh mắt này chủ nhân trong thần sắc lộ ra giật mình, hiển nhiên đa số đoán được Mạnh Hạo thân phận. Mạnh Hạo ôm quyền, cùng Lâm Hải Long, an tại hải bọn người ra mắt, lại hướng Sở Ngọc Yên mỉm cười gật đầu, nhìn Diệp Phi một cái, liền khoanh chân ngồi ở một bên, hắn cho dù cũng là tử lô, nhưng lại đang quỷ đại sư truyền thừa đệ tử. Địa vị tôn cao, dựa theo quy củ tông môn, là vượt qua mặt khác tử lô đấy. Có thế Mạnh Hạo trong lòng biết chính mình tu vi không cao, không muốn khoa trương, cho nên chỉ là ngồi ở an tại hải bên người, ẩn ẩn đem Lâm Hải Long đẩy tới vị trí trung tâm. Lâm Hải Long mèo già hóa cáo, há có thể nhìn không ra, cười lắc đầu, thì không có mở miệng vạch trần. An Tại Hải cười cười nhìn Mạnh Hạo, thấp giọng mở miệng, Lâm Sư Huynh còn có mặt khác tử lô, đều chỉ coi trọng đan đạo. An Tại Hải còn chưa nói hết, dừng lại một chút, ngóng nhìn Mạnh Hạo, hắn cảm thấy với sự thông minh của Mạnh Hạo, có thể biết được chính mình ngôn từ hàm nghĩa ở bên trong. An Sư Huynh yên tâm chính là, ta minh bạch. Mạnh Hạo tự nhiên nghe được, đây là lại để cho Mạnh Hạo không nên đối với chuyện ngày đó có chỗ chú ý. Giờ phút này mỉm cười nói xong, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về bốn phía, ánh mắt lần nữa đã rơi vào cái kia chữ quý lá cờ bên trên. Không có ai biết, Mạnh Hạo vừa rồi lần thứ nhất chứng kiến mặt này cờ xí lúc, nội tâm rung động hóa thành sóng cồn, hắn che giấu rất tốt, không lộ chút nào, nhưng tại tận trong đáy lòng hắn, cái chữ quý này tồn tại rất nhiều thần bí khó lường. Trên tam vĩ phiên, phong ấn một cái họ quý, Thái Ách Huyết Tiên, cả đời lớn nhất tâm nguyện, dùng quý gia máu tươi luyện huyết sát, còn có thượng cổ phúc địa ở trong, cái kia bầu trời chỗ, nghịch chuyển càng khôn phương đỉnh bên cạnh, Mạnh Hạo thấy trong tấm hình, cuộc đời này không cùng họ quý chung bầu trời, còn có trong truyền thuyết viễn cổ kiến mộc, tự sụp ở tinh không, đây hết thảy, đều cùng cái họ quý này, tồn tại khó có thể hình dung, thiên ti vạn lũ liên quan, khiến cho Mạnh Hạo không thể không rung động, nhất là hôm nay, hắn lần thứ nhất, tận mắt thấy mà cái họ này lạc ấn cờ xí, đó là Đông Thổ quý gia. An Tại Hải đã nhận ra Mạnh Hạo ánh mắt, trầm mặc một lát, thấp giọng mở miệng, giống như lo lắng bị ngoại nhân nghe được, cho nên thanh âm nhỏ hơn, giống như nói lên cái tên này, coi như là An Tại Hải, cũng hiểu được hải hùng khiếp vía, rất là sợ hãi, như con kiến đang đàm luận voi. Mạnh Hạo hai mắt nhỏ không thể thấy lóe lên, hắn nghe được An Tại Hải đang nói ra một câu nói kia thì vẻ sợ hãi, nghiêng đầu nhìn về phía An Tại Hải, ta đối với gia tộc này hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ là từ sư tôn chỗ đó nghe nói qua một ít, Đông Thổ quý gia, Nam Thiệm đại địa đệ nhất gia tộc. Cư trú ở Đông Thổ, nội tình đến cùng sâu bao nhiêu, không người biết được. Có thể ngươi nhớ lấy, đối với cái này gia tộc, ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc chút nào. An Tại Hải thấp giọng mở miệng, nói ra chỉ có hắn cùng với Mạnh Hạo có thể nghe được ngữ. Gia tộc này tộc nhân không ít, bất kỳ một cái nào cũng không có thế trêu chọc, thực tế như tiến vào chuẩn danh sách quý tử bên trong, từng cái đều vô cùng tôn cao, trước ngươi nhìn thấy cái vị kia, nếu như ta không có đoán sai, phải là một vị tại quý gia chuẩn danh sách quý tử, bằng không thì không có khả năng tuổi như vậy, đã là kết đan sơ kỳ, quý gia tộc nhân, thực tế đi vào chuẩn danh sách ở trong, đều là thiên kiêu, mỗi một thời đại cần trải qua một loạt tôi luyện về sau, đi tranh đoạt bách tử danh ngạch, trở thành chân chính danh sách tộc nhân, ta cũng vậy cũng chỉ biết rõ những thứ này, hay vẫn là sư tôn một lần trong lúc vô tình nói lên. An Tại Hải thấp giọng mở miệng, Mạnh Hạo trầm mặc, nội tâm đối với cái này cái quý gia, cũng có một cái đơn giản nhận thức, nhất là nghĩ đến trải qua cái kia chút ít chuyện có liên quan đến cùng họ quý, Mạnh Hạo dĩ nhiên biết được, gia tộc này, chỉ sợ đạo uẩn sâu, còn phải vượt qua thế nhân biết vô số lần, còn có bên kia ba người, cũng không cần trêu chọc, bọn họ cùng quý gia đồng dạng, đều là Nam Thiệm đại địa bên trên đỉnh phong gia tộc, khủng bố chí cực. An Tại Hải nhỏ giọng nói, Mạnh Hạo thần sắc không thay đổi, ánh mắt giống như tùy ý quét qua, nhìn về phía màu xanh đậm bên trong cột ánh sáng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa ba người, ngươi tới muộn, không biết được cụ thể, ta lúc trước tận mắt thấy vị kia quý gia chi tu, xưng hô nàng kia là Phương gia, mà lại hình như có chút ít kiên kỵ bộ dáng, ngươi nghĩ, có thể làm cho quý gia kiên kỵ, bối cảnh ba người này nên nhiều bao nhiêu, bọn hắn hiển nhiên cũng là đến từ Đông Thổ. Theo An Tại Hải giới thiệu, Mạnh Hạo đối với nơi đây thế lực đã có đại khái hiểu rõ, ánh mắt đảo qua lúc, Mạnh Hạo hai mắt ngưng tụ, cùng Thanh La Tông bên trong Hứa Thanh, ánh mắt đông lại cùng một chỗ, hai người không nói gì, hết thảy đều tại trong ánh mắt, cho dù rất nhanh sẽ tránh đi, nhưng hai người lại hiểu lẫn nhau ý, Hàn Bối, Vương Hữu Tài, Lý Thi Kỳ, Lý Đạo Nhất, Chu Kiệt, Vương Lệ Hải, Hàn Sơn Đạo, Trần Phàm, còn có Tống Gia Tống Vân Thư, xinh đẹp lại mang theo đơn độc u oán Tống Giai, những thứ này Mạnh Hạo quen thuộc chi nhân, đều ở đây bốn phía riêng phần mình tông môn trong gia tộc, Mạnh Hạo từng cái đảo qua, không nhìn thấy nhóc béo, thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo cũng không biết tất cả mọi người đang đợi mấy thứ gì đó, hắn thủy chung không thấy bất luận kẻ nào đi ra chỗ ở cuộc sáng, tự hồ cũng đang chờ đợi, cho đến khói đen bên ngoài là bầu trời bao la cũng đều xuất hiện âm u lúc, Sở Ngọc Yên đi tới Mạnh Hạo bên cạnh thân, ngồi ở nơi đó, rất nghiêm túc coi chừng Mạnh Hạo. Đối với Sở Ngọc Yên tại đây, Mạnh Hạo vẫn cảm thấy nàng này trực giác quá mức kinh người, giờ phút này bảo trì thần sắc như thường, cũng nhìn sang, hai người ánh mắt nhìn nhau, Sở Ngọc Yên lại không có chút nào tránh đi. Năm đó theo ngươi tới đến Đan Đông nhất mạch, ta mỗi lần gặp lại ngươi, đều bực bội, việc này ta tìm không ra nguyên nhân, nhưng muốn cùng. Có lẽ chúng ta từng tại địa phương nào bái kiến. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng mở miệng, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng có chút hãi hùng khiếp vía, lần nữa cảm khái cái này Sở Ngọc Yên trực giác khủng bố, chúng ta, đã gặp ở nơi nào? Sở Ngọc Yên bỗng nhiên lên tiếng như vậy, lời nói nói ra về sau, nàng chầm chầm vào hai mắt Mạnh Hạo, như muốn nhìn ra mánh khóe, có thể đợi cả buổi, cũng không thấy Mạnh Hạo nói chuyện, Đan Đỉnh cũng tốt, Phương Mộc cũng thế, ngươi nhất định còn có một thân phận khác, ngươi cũng không nguyện nói, ta cũng vậy không hỏi, nhưng sớm muộn gì ta sẽ biết rõ, ngươi là ai? Sở Ngọc Yên rất nghiêm túc nhìn qua Mạnh Hạo, từng chữ mở miệng, trong mắt của nàng lộ ra chấp nhất, chỉ là ở đằng kia chấp nhất ở bên trong, còn có một tia dị sắc, cái này dị sắc cho dù rất nhạt, nhưng Mạnh Hạo lại có thể nhìn ra, đó là Sở Ngọc Yên lúc trước nói tới Đan Đỉnh Đại Sư lúc, mới có thể lộ ra hào quang, sẽ không gặp. Mạnh Hạo đáy lòng run run hạ xuống, hắn hôm nay đã không còn là ngây thơ niên kỷ, đối với chuyện nam nữ cho dù không có chân chính nhận thức, nhưng ít nhiều vẫn là có thể nhìn ra một ít, cái này trong ánh mắt dị sắc, cùng lúc trước Hứa sư tỷ tại Thanh La Tông, cùng mình ly biệt lúc, có chút tương tự, tuy nói có chút chột dạ, nhưng Mạnh Hạo vẫn mơ hồ cảm thấy có chút tiểu tự hào, dù sao cùng cái này Sở Ngọc Yên dây dưa, đã tồn tại nhiều năm, theo vốn là Vương Đằng phi vị hôn thê, biến thành hôm nay bộ dáng, cái này toàn bộ quá trình, lại để cho hắn nhớ tới lúc, còn có chút tiểu đắc ý, giờ phút này vội ho một tiếng, vì xác định là thật không nữa như chính mình suy đoán, tay phải hắn trực tiếp nâng lên, tại Sở Ngọc Yên trong sửng sốt, Mạnh Hạo tay phải đã sắp đụng phải Sở Ngọc Yên khuôn mặt, nháy mắt, Sở Ngọc Yên mặt trực tiếp đỏ lên, giật mình tại đó, hiển nhiên là như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt Phương Mộc càng như thế đường đột, ngón tay không có đụng chạm, Mạnh Hạo thu hồi lại, nhìn xem Sở Ngọc Yên, thở dài, cái này thở dài truyền ra, lại để cho Sở Ngọc Yên mặt càng đỏ hơn, mắt phượng trợn lên giận dữ nhìn, chầm chầm vào Mạnh Hạo, giống như thẹn quá hóa giận. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, một tiếng nổ vang bỗng nhiên theo thung lũng bên trong kinh thiên truyền ra, tùy theo thanh âm xuất hiện, Tử Vận Tông hai vị kia lão tổ hai mắt bỗng nhiên mở ra, bốn phía mặt khác bên trong cột ánh sáng lão tổ cấp bậc đích nhân vật, đều nhao nhao mở hai mắt ra. Trong chốc lát, những người này liền lập tức bay ra, gần 20 người lao ra, thẳng đến thung lũng lên. Cùng lúc đó, Ngô Đinh Thu hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, mở miệng thanh âm rơi vào Tử Vận Tông trong tai mọi người, lại bắt đầu, mỗi một lần các tông lão tổ liên hợp áp chế vãng sinh động thời gian một nén nhang tả hữu, các ngươi phải nhanh một chút, nhớ kỹ, tử khí nhất mạch phải phối hợp Đan Đông nhất mạch, thu hoạch này trong thi thể không nhiều lắm chi huyết. Chương 298, thi thể tiên nhân cử động. Đan Đông nhất mạch không thể đụng chạm thi thể bất luận cái gì bộ vị, tử khí nhất mạch đi theo lão phu, tranh thủ lúc này đây có thể tại một nén nhang ở trong lấy được tiên huyết. Ngô Đinh Thu hai mắt lóe lên, thân thể nháy mắt nhảy lên một cái, thẳng đến xa xa mà đi. Sau lưng hắn, tử khí nhất mạch tu sĩ tùy theo lao ra, Mạnh Hạo bốn phía Đan Đông nhất mạch tu sĩ cũng đều nhao nhao triển khai tốc độ đi theo tiến đến. Sở Ngọc Yên hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Hạo liếc, thon thả uốn éo, rất tròn hai chân thon dài giống như tràn đầy co giãn, quay người thì quần áo dán cái mông vung cao, lại để cho Mạnh Hạo hai mắt không tự chủ được ngắm đi qua. Chứng kiến Sở Ngọc Yên cùng Lâm Hải Long bọn người cùng với không ít đan tu, thẳng đến phía trước vãng sinh động chỗ ở thung lũng, ở đằng kia thung lũng ở trong, đúng vậy tiên nhân thi thể chỗ. Mạnh Hạo thở sâu, không hề đi suy tư Sở Ngọc Yên chuyện tình, mà là ngưng thần nghiêm túc, tùy theo nhảy lên một cái, bên cạnh hắn giờ phút này còn có một người, cơ hồ cùng hắn đồng thời bay ra, đúng vậy Diệp Phi Mục, cổ thi thể kia cho dù không tồn tại bích chướng, nhưng phàm là đụng chạm, đều bị lập tức hút vào không gian kỳ dị, có thể trở về, có cũng không trở về nữa, mà mỗi ngày, chỉ có tại dưới mắt cái lúc này, cổ thi thể này quỷ dị chi lực mới có thể tiêu tán hơn phân nửa, khiến người có thể hơi chống cự, cho nên mỗi khi cái lúc này, vãng sinh động bên trong tánh mạng cũng sẽ ra ngoài, cho nên, cần tất cả tông tới chỗ này lão tổ, tiến đến trấn thủ, vì tất cả tông đệ tử tranh thủ thời gian nhất định. Diệp Phi Mục đã trầm mặc mấy cái hô hấp thời gian, thấp giọng mở miệng, hướng Mạnh Hạo giải thích hôm nay một màn biến hóa nguyên nhân, không giống với những tông môn khác, chúng ta cần chỉ là cái thi thể này dòng máu, còn tử khí nhất mạch, có lẽ còn có mặt khác mục đích, nhưng lại phải phối hợp chúng ta, trước lấy huyết dịch, về sau bọn hắn mới có thể hoàn thành mặt khác mục đích, mà sở dĩ nhiều như vậy tử lô cùng đan sư đều đã đến, là bởi vì cái này tiên nhân thi thể dòng máu, vốn là vô hình, sẽ ở ly khai thi thể sau tản ra, tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ có chúng ta có đủ đan đạo chi tu, mới có thể ở đằng kia một cái chớp mắt, dùng luyện chế đan dược phương pháp đi luyện hư không, mới có thể sắp tán mở đích tiên huyết, luyện ra. Diệp Phi Mục giải thích rất kỹ càng, sau khi nói xong, hắn cúi đầu tốc độ trong nháy mắt tăng, thẳng đến phía trước, tự hồ hắn sở dĩ lúc trước cùng Mạnh Hạo đồng bộ, chính là muốn đem những thứ này nói ra, hòa hoãn quan hệ ý, Mạnh Hạo cảm thụ được, nhưng trong đó thực sự tồn tại lần nữa so sánh khiêu chiến, là muốn nhắc nhở Mạnh Hạo, nhìn xem ai, có thể đem tiên nhân kia chi huyết, cái thứ nhất luyện ra, nhưng hôm nay Mạnh Hạo, hắn lại tới đây không phải là vì cái gì huyết dịch, mà là vì cái kia triệu hoán bên trong thanh âm, mà lại ngoại nhân không biết được cái thi thể này, nhưng Mạnh Hạo rất rõ ràng, người này căn bản là không có chết. Trong đầu đủ loại ý niệm trong trôi qua, Mạnh Hạo hóa thành cầu vòng thẳng đến phía trước, ánh mắt quét qua, hắn lập tức thấy được Lý Đạo Nhất, Chu Kiệt, Hứa Thanh bọn người, giờ phút này cũng đều theo bốn phía thẳng đến thung lũng, khiến cho Mạnh Hạo đặc biệt chú ý, là cái kia họ Quý thanh niên này tu vi kết đan sơ kỳ đỉnh phong, bên người có 7-8 cái lão giả thủ hộ, cất bước đi về phía trước lúc, một thân ngạo nghễ, không quan tâm bốn phía hết thảy nam vực chi tu, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi xa. Cùng lúc đó, còn có cái kia phương gia nữ tử, thần sắc lạnh lùng, đi về phía trước thì toàn thân tràn ra chói mắt ngân quang, tia sáng kia như từng thanh mũi tên nhọn, tràn ra lúc, khiến cho tất cả ngóng nhìn chi nhân, đều có loại đau đớn cảm giác. Họ Quý thanh niên cùng họ Phương này nữ tử, hai người kinh diễm tuyệt luân, bất kể là cố ý hay là vô tình ý, hắn hai người, đều đã sớm đã trở thành nơi đây nhất chú mục chính là tồn tại, tại hắn hai người trước mặt, cái gì thiên kiêu, cái gì đạo tử. Đều là con sâu cái kiến, về mặt thân phận chênh lệch to lớn, khiến cho nam vực những cái kia thiên kiêu đạo tử mặc dù là không phục, nhưng nghĩ đến tông môn dặn dò, nghĩ đến đối phương thế lực khủng bố, cũng đều chỉ có thể trầm mặc. Lại có là tây mặt tu sĩ, những thứ này thân thể cao lớn, trên da vẽ đầy mà đồ đằng chi nhân, giờ phút này đi về phía trước lúc, trên người bọn họ đồ đằng lập tức tràn ra trận trận hào quang, cực kỳ không tầm thường, đi về phía trước thì thẳng đến thung lũng, ngắn ngủn thời gian một nén nhang, là nơi đây tất cả tu sĩ tiến về trước bên cạnh thi thể cơ hội, mặc kệ từng cái tông môn có cái gì bất đồng mục đích, cơ hồ tất cả tiến đến đệ tử, đều tùy theo lao ra, thậm chí ở phía sau, đang lúc mọi người sau lưng, cái kia chút ít tồn tại ở vòng ngoài các tông đệ tử, cũng đều đoán chắc thời gian, chen chút mà đến, hướng về vị trí trung tâm cấp tốc tiến đến, Mạnh Hạo ánh mắt thu hồi, tốc độ nhanh hơn, ước chừng hơn 10 tức sau, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ gió từ tiền phương thổi tới, này gió mang theo một nát khí tức, thổi qua lúc, Mạnh Hạo cảm thấy thân thể dính nhơm nhớp, tựa như đổ ra một thân mồ hôi, thậm chí cái này một nát phong, cực kỳ quỷ dị lại thẩm thấu đã đến trong cơ thể, như xuyên thấu như vậy thổi đi, một màn này lại để cho Mạnh Hạo biến sắc, hắn lập tức phát giác được, bốn phía chi nhân không chỉ có là hắn, mà là tất cả mọi người là như thế, cùng lúc đó, cái kia chút ít các tông tu sĩ Nguyên Anh, khí tức của bọn hắn đều là trong chốc lát liền yếu đi không ít, như bị cường hành áp chế, điều này làm cho Mạnh Hạo nghĩ tới tiến đến trước, đã nghe được có quan hệ nơi đây cái kia một số chuyện, ví dụ như tu sĩ Nguyên Anh càng đến gần thi thể, tu vi lại càng bị áp chế, chỉ có kết đan mới có thể ở chỗ này như thường. Không bao lâu, Ngô Đinh Thu tu vi đã bị áp chế đã đến kết đan đại viên mãn trình độ, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo mọi người, tại thời khắc này, xuyên thấu khói đen, trực tiếp đã đến gần cái kia chiếc giống như núi nhỏ thi thể. Mạnh Hạo cũng ở đây một cái chớp mắt, tận mắt thấy mà cổ thi thể này, giống như ngọn núi nhỏ, làn da màu xám trên có vô số lạc ấn, những thứ này lạc ấn như phù văn, quỷ dị nhúc nhích lúc, tràn ra trận trận hào quang, những thứ này màn sáng đủ mọi màu sắc, tại giữa không trung giao thoa, nhưng đáng tiếc bị khói đen che đậy, cho nên ở bên ngoài nhìn không rõ, nhưng ở chỗ này lại có thể thấy rõ ràng, những phù văn này rõ ràng là hợp thành lần lượt văn tự, đạo thần kinh. Bốn phía những tông môn khác tiến đến tu sĩ giờ phút này cũng đều thấy được những phù văn này, lập tức có người mở miệng, theo càng ngày càng nhiều tông môn tu sĩ đã đến, dần dần những người này hơn phân nửa, đều khoanh chân ngồi xuống, ngóng nhìn kinh văn, hiển nhiên, bọn hắn sở dĩ theo tới, mục đích đúng vậy muốn ở chỗ này, tại mỗi ngày thời gian một nén nhang ở trong, đi không ngừng mà tìm hiểu cái này đạo thần kinh. Tử Vận Tông cũng có một chút đệ tử ngừng lại, khoanh chân ngồi ở bốn phía, ngóng nhìn cái kia chút ít phù văn. Mạnh Hạo ngẩng đầu liếc nhìn, hai mắt có chút co rút lại, ngắn ngủi này một cái nhìn, hắn liền phát giác được mình linh thức lại xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Mạnh Hạo lập tức đem ánh mắt thu hồi, cúi đầu thẳng đến phía trước thi thể chỗ. Giờ phút này cái kia chút ít hiển nhiên đối với thi thể càng có hứng thú, tất cả tông đệ tử cũng đều dần dần đã đến gần thi thể. Theo tới gần, cái thi thể này bàn bạc, ánh vào mà Mạnh Hạo trong mắt, ngay tại Ngô Đinh Thu mang theo tử khí nhất mạch đệ tử, liều mạng dù là bị quỷ dị truyền tống đi, cũng muốn đi phá vỡ cái thi thể này làn da, lấy ra huyết dịch lúc, bỗng nhiên cái kia triệu hoán cảm giác xuất hiện, trực tiếp hiện lên ở mà Mạnh Hạo đáy lòng. Đến nơi này của ta, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi, hết thảy chân tướng, hết thảy đáp án, người thừa kế của ta, ngươi đều sẽ biết được. Triệu hoán ý tràn ngập Mạnh Hạo toàn thân, lại để cho Mạnh Hạo thân thể chấn động, hắn lập tức nhìn bốn phía những người khác, lại phát hiện nơi đây tất cả mọi người tựa như không có nghe được gần đây ở bên tai triệu hoán. Ngay tại Mạnh Hạo nhìn bốn phía trong tích tắc, đột nhiên đấy, một tiếng kinh thiên nổ vang trong chốc lát theo thi thể chỗ truyền khắp bát phương. Cùng lúc đó, đại địa ầm ầm chấn động, toàn bộ vãng sinh động thung lũng cũng đều tại đây một cái chớp mắt giống như đất rung núi chuyển, ầm ầm nổ mạnh lập tức khuếch tán bốn phía, khiến cho tại đây tất cả tu sĩ đều ở đây trong tích tắc thần sắc đại biến. Động, ta vừa rồi chứng kiến cái thi thể này tay phải động, điều đó không có khả năng, đây là một cái chết đi không biết bao nhiêu năm tháng thi thể, làm sao có thể sẽ động. Ta cũng vậy chứng kiến, vừa rồi cái thi thể này tay phải bỗng nhúc nhích, chẳng lẽ là ảo giác? Nơi đây tất cả tông tu sĩ lập tức có người nghẹn ngào mở miệng. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn tận mắt thấy cái kia vốn là tĩnh mịch bất động thi thể, tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, tay phải bỗng nhúc nhích, một màn này, Mạnh Hạo xác định chính mình tuyệt sẽ không nhìn lầm, mà lại hắn đã sớm biết được, cái thi thể này căn bản cũng không phải là người chết, đối phương còn sống. Cơ hồ tại đây bốn phía tiếng ồ lên, còn có nơi đây nổ vang nổ mạnh khuếch tán nháy mắt, đột nhiên tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía thi thể lập tức, cái thi thể này lại chậm rãi giơ lên khổng lồ tay phải. Cái này tay phải nâng lên tốc độ, cho người ta cảm giác rất chậm, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, giống như muốn che đậy đỉnh đầu, theo bỗng nhiên rơi xuống, thi thể tay phải, trực tiếp vỗ vào đại địa. Một màn này, lại để cho nơi đây chi nhân cả đám trợn mắt há mồm, đồng thời lập tức tê cả da đầu, nguyên một đám không chậm trễ chút nào đang muốn lui về phía sau, nhưng không đợi rời khỏi, thi thể tay phải rơi xuống đất, hoạt ảnh, hoạt ảnh, hoạt ảnh, khó có thể hình dung nổ vang rung trời. Theo đại địa chấn động, theo khói đen quay cuồng, theo trời xanh nháy mắt thất sắc, lập tức quật khởi trời xanh, đại địa như đã trở thành sóng cả mãnh liệt biến cả, càng là nhấc lên từng đạo như vòng tròn gợn sóng, hướng về bốn phía hóa thành trùng kích, quét ngang ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, thiên địa thất sắc, hỗn loạn tưng bừng, tiếng sấm mãnh liệt kinh thiên, đại địa chấn động, xa xa đang cùng vãng sinh động lao ra tánh mạng đối nghịch các tông lão tổ nguyên một đám bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, phiêu phù ở giữa không trung cái kia chút ít khói đen, đã bắt đầu kịch liệt quay cuồng, một cái chớp mắt liền thẳng đến đại địa trầm xuống mà đến. Ngay sau đó, một cổ to lớn khó có thể hình dung hấp lực, trong giây lát từ nơi này trên thi thể truyền ra, cái này hấp lực lập tức tứ tán, tất cả ở chỗ này tu sĩ, căn bản là không kịp có chút dãy dụa, liền một cái chớp mắt bị cái này hấp lực chợt túng động, tại đụng chạm thi thể một cái chớp mắt, nhao nhao biến mất. Lý Thi Kỳ, Vương Hữu Tài, Lý Đạo Nhất, Vương Lệ Hải, Chu Kiệt, Trần Phàm, cái này bốn phía tất cả tu sĩ, toàn bộ đều ở đây trong tích tắc, bị này hấp lực điên cuồng xoáy lên, lập tức biến mất, như bị quỷ dị truyền tống đi không biết chi địa. Mạnh Hạo bên người Sở Ngọc Yên cùng Diệp Phi Mục, còn có Đan Đông Nhất Mạch, Tử Khí Nhất Mạch tu sĩ, cũng vô pháp bỏ chạy, toàn bộ bị cuốn vào trên thi thể, biến mất không còn tăm hơi. Mạnh Hạo thân thể, tựa như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, không bị khống chế thẳng đến thi thể mà đi, nhưng thần sắc của hắn trong nháy mắt trấn tĩnh lại, hắn có thể cảm nhận được đối phương không có ác ý, bằng không mà nói, lấy đối phương thần thông, chính mình dù là khoảng cách rất xa, cũng sẽ không có chân chính an toàn. Ngươi đã ba phen mấy bận kêu gọi ta tiến đến, tắc thì Mạnh mổ đi lại có làm sao? Mạnh Hạo hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, theo hắn sớm nhất theo triệu hoán trong thanh âm, đã nghe được cái kia ba câu câu hỏi về sau, hắn cũng đã minh bạch. Chính mình, nhất định phải tới, thiên địa to lớn, cha mẹ lớn nhất, có quan hệ cha mẹ sự tình, thủy chung tại Mạnh Hạo trong nội tâm, hắn có cảm giác mãnh liệt là ở chỗ này, chính mình có lẽ có thể được đến đáp án. Tại đụng phải thi thể một cái chớp mắt, tại Mạnh Hạo thân ảnh biến mất nháy mắt, hắn nhìn thấy này quý gia thanh niên cùng họ Phương nữ tử, cũng biến mất theo tại cổ thi thể này bên trên. Ngay sau đó, Mạnh Hạo trước mắt lập tức đen kịt. Chương 299, mê cung giết đồ đằng. Thì ra là trong chốc lát, Mạnh Hạo trước mắt thế giới không còn đen kịt mà là khôi phục sáng ngời, hắn rõ ràng cảm nhận được tại vừa rồi một khắc này, thân thể của mình bên ngoài xuất hiện một hồi truyền tống chi lực, đúng vậy cổ này truyền tống, khiến cho hắn như bị na di vậy, không biết đưa đi mà nơi nào, ở trước mắt hết thảy rõ ràng nháy mắt, Mạnh Hạo chợt nhìn bốn phía, cái này xem xét, hắn lông mày lập tức nhăn lại, đây là một mảnh cổ xưa tường thành, thượng diện có không biết khô cạn bao nhiêu năm loang lổ vết máu, ngẩng đầu nhìn lại, tường thành độ cao giống như cùng trời như nhau, tựa như không có cuối cùng. Hơn nữa ở chỗ này, cũng không phải là một chỗ như vậy tường thành, mà là hai bên cũng có, nghiễm nhiên tạo thành một con đường chi lộ, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thân thể lập tức bay lên, cũng không phải là về phía trước, mà là thẳng đến không trung. Mạnh Hạo xông lên bầu trời lúc, đã lên không cực cao, nhưng cho dù là hắn tu vi ngưng tụ trong đôi mắt, cũng như trước không cách nào trông thấy được tường thành điểm cuối cùng ở phương nào, không có cuối cùng. Mạnh Hạo trầm mặc, thân thể chậm rãi rơi xuống, cũng không có hạ xuống mặt đất, mà là trôi lơ lửng ở giữa không trung, nơi đây cho người ta một loại cảm giác bị đè nén, tự hồ chỉ có hai con đường, không phải tiến lên, vậy chỉ có cách quay lại. Mạnh Hạo nghĩ tới có quan hệ tu sĩ đụng phải tiên nhân thi thể về sau, bị truyền tống từng màn, cơ hồ từng trở về chi nhân, miêu tả cũng không đồng dạng, có nói núi sông, có rất nhiều lầu cát, có nói tiên cảnh, có nói chiến trường, trầm ngâm ở bên trong, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, hướng về hư vô liên tục vỗ ra 7-8 lần, lập tức ầm ầm nổ mạnh quanh quẩn, tại Mạnh Hạo phía trước lập tức xuất hiện một cái to lớn màu xanh chưởng ấn, cái này chưởng ấn như xương, ngưng tụ cùng một chỗ quay cuồng, theo Mạnh Hạo tay phải vung lên, cái này chưởng ấn thẳng đến hơi nghiêng tường thành mà đi, tốc độ cực nhanh, lập tức lại đụng phải trên vách tường, nhưng thì không có truyền ra chút nào thanh âm, như cái này chưởng ấn bị vách tường hấp thu đồng dạng, toàn bộ vách tường không hề động một chút nào, một màn này, lại để cho Mạnh Hạo sắc mặt trầm xuống, hắn tin tường trước một kích, tuy nói chính mình chỉ dùng 5 phần 10 lực, nhưng mặc dù là trúc cơ đại viên mãn, cũng đều có thể trực tiếp nát bấy, nhưng này vách tường thì không có chút nào chấn động, trầm mặc một lát, Mạnh Hạo lúc ngẩng đầu, trong mắt tinh mang lóe lên, thân thể về phía trước gào thét mà lên, đã cao thấp không thể, đã vách tường kiên không thể phá, như vậy dứt khoát về phía trước, gào thét ở giữa, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh thẳng đến phía trước, không biết đi bao lâu, hắn hai bên tường thành hướng ra phía ngoài kéo dài, khiến cho phía trước phạm vi càng lúc càng lớn lúc, ở phía trước của hắn, chính giữa xuất hiện một mặt dựng thẳng tường thành, trực tiếp đem con đường này, tạo thành phân nhánh, biến thành hai con đường, khi nhìn đến cái này phân nhánh lối đi một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong mắt trực tiếp lộ ra hiểu ra, mê cung, cùng lúc đó, tại đây trong mê cung, Lý Đạo Nhất sắc mặt âm trầm, tới lúc gấp rút nhanh chóng đi về phía trước, còn có Chu Kiệt, Vương Lệ Hải, Hứa Thanh, Hàng Bối bọn người, cũng thình lình đều là tại đây trong mê cung, lại có là quý gia thanh niên, cùng cái kia họ Phương nữ tử, hai người cũng giống như vậy, đều phân biệt tại đây mê cung bất đồng nơi hẻo lánh, đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào lẫn nhau đụng phải, cũng liền khiến cho nơi đây chi nhân, từng cái ít nhiều cũng hơi cho rằng, nơi đây chỉ có chính mình tồn tại, bởi vì trước đây, tất cả đụng chạm tiên nhân thi thể sau khi biến mất, lại trở về chi nhân, nói mỗi người bị truyền tống đi địa phương, cũng không đồng dạng, không có lặp lại, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, mặc dù là gặp không ít chỗ rẽ, nhưng hắn lại không chút do dự, lập tức lựa chọn một cái đi về phía trước, giống như không có quá nhiều suy nghĩ, nếu là ngươi để cho ta tới đến nơi đây, như vậy. Không cần ta đi tìm kiếm, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta, Mạnh Hạo bình tĩnh, liên tiếp đã bay vài ngày sau, ngày hôm nay ở trước mặt hắn, xuất hiện 5 chỗ rẽ, Mạnh Hạo đưa tầm mắt nhìn qua, đang muốn hướng về chính giữa mà đi lúc, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, thân thể lập tức lui về phía sau, cùng lúc đó tay phải nâng lên, lấy cực nhanh tốc độ vạch phá ngón trỏ, tại lui ra phía sau một cái chớp mắt, hướng về phía trước đích chính giữa lối rẽ bên trong xa xa nhất chỉ. Cơ hồ tại hắn lui ra phía sau nháy mắt, một đạo hắc tuyến lấy tốc độ như tia chớp, trực tiếp theo Mạnh Hạo lúc trước chỗ xuyên thấu mà qua, nếu không phải là Mạnh Hạo phát giác rất nhanh, giờ phút này tất nhiên trọng thương, có thế Mạnh Hạo trước nhất chỉ, nhưng lại lập tức bạo phát ra ngập trời huyết sát khí tức, cùng cái kia hắc tuyến giao thoa mà qua, thẳng đến phía trước chỗ ngã ba bên trong. Một tiếng nổ vang lập tức truyền ra lúc, Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, trong mắt sát cơ chớp động, thân thể chỉ lui về phía sau ba bước, liền chợt dừng lại không lùi mà tiến tới, tay phải nâng lên, lập tức Mạnh Hạo toàn thân tử khí lượn lờ, những thứ này tử khí nháy mắt thẳng đến Mạnh Hạo tay phải, vờn quanh ở bên trong, biến ảo đã trở thành một bả trường đao màu tím. Theo Mạnh Hạo đi về phía trước, hắn không chút nào do dự nâng tay phải lên, hướng về phía trước chém, nổ vang ở giữa, một đạo màu tím hình cung ngay lập tức theo Mạnh Hạo tay phải đi ra ngoài, tại hắn phía trước hóa thành chừng dài hơn một trượng cực lớn hình cung, càng có tí ti tử khí theo Mạnh Hạo trên thân thể tràn ra, không ngừng mà dung nhập cái này màu tím hình cung bên trong. Đúng vậy, tử khí trảm, dùng hoàng mỹ trúc cơ 10 tòa đạo đài, vận chuyển tử khí đông lai, triển khai một kích sát chiêu thuật pháp, tử khí trảm như vầng trăng cô độc, một cái chớp mắt bay ra, thẳng đến ở giữa chỗ rẽ, tại tới gần một cái chớp mắt, trực tiếp bóp méo hư vô, tràn ra mà số lớn chấn động, khiến cho cái kia vốn là thoạt nhìn không có một bóng người khu vực, theo hư vô vặn vẹo, như bị nhấc lên một tầng cái khăn che mặt, lộ ra trong đó một người cao lớn thân ảnh, đó là một người đàn ông trung niên, thân thể cao lớn, cao hơn chừng Mạnh Hạo ba đầu nhiều, thoạt nhìn cực kỳ cường tráng, ăn mặc đơn giản quần áo, lộ ra trên da vẽ lấy ba đầu dao long đồ đằng, đúng vậy Tây Mạc Chi Tu, giờ phút này hắn bị buộc hiện thân về sau, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức hắn mi tâm lập tức nổi lên hắc mang, toàn thân đồ đằng càng là hắc quang lóng lánh, trong chốc lát tại hắn trước người, tự xuất hiện một ba đầu hư ảnh, cái này dao long cực kỳ chân thật, ba cái đầu lâu gào rú, hướng về tử khí trảm cắn xé mà đi, tiếng sấm ở trong nháy mắt này kinh thiên động địa truyền khắp bát phương, Mạnh Hạo lập tức chứng kiến, hắn tử khí trảm sụp đổ vỡ vụn, hóa thành tí ti tử khí tản ra, tương tự đấy, cái kia ba đầu dao long, ba cái đầu lâu cũng đều bị phân cách ra, vị kia Tây Mạc tu sĩ sắc mặt khó coi, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, ẩn ẩn trong mắt mang theo khiếp sợ, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên trực tiếp hướng về đại địa nhấn một cái, tử khí giảo sát. Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, tại đây một cái chớp mắt, lập tức cái kia chút ít tứ tán tử khí chợt dừng lại, lẫn nhau uốn lượn, một cái chớp mắt kéo dài, thình lình hóa thành từng đạo sợi tơ, nháy mắt vờn quanh cái kia Tây Mạc tu sĩ, cấp tốc cuốn động lúc, truyền ra bén nhọn tiếng gào thét, theo Mạnh Hạo tay phải chợt nắm tay, những thứ này tử khí sợi tơ nháy mắt co rút lại, này thuật là Mạnh Hạo đã trở thành tử lô về sau, lấy được tử khí nhất mạch đối với tử khí trảm thức thứ hai thuật pháp. Trừ lần đó ra, còn có đệ tam thức, tử lâm nguyệt, vị kia Tây Mạc sử thượng diện sắc có chút âm trầm, mắt thấy những thứ này tử khí quấn quanh co rút lại mà đến, hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, lập tức lộ ra tay phải hắn trên mu bàn tay một cái đồ đằng, cái kia đồ đằng rất đơn giản, là một nắm đấm màu đỏ, quyền không lớn này, giống như hài nhi tay nắm chặt, nhưng hết lần này tới lần khác tại đây một cái chớp mắt. Một cổ khí thế ầm ầm ở giữa từ nơi này Tây Mạc tu sĩ trên thân bạo phát đi ra, tay phải hắn nâng lên, về phía trước hung hăng một quyền rơi xuống, một quyền này đánh vào hư vô, lại nhấc lên tầng tầng gợn sóng, ẩn ẩn có hài nhi thét lên tiếng khóc truyền ra, tiếng sấm nháy mắt truyền khắp bốn phía lúc, nổ vang quanh quẩn, tất cả quấn quanh tử khí, tại đây một cái chớp mắt cùng cái kia chút ít gợn sóng đụng chạm về sau, trực tiếp sụp đổ nổ bung, cái này Tây Mạc tu sĩ cũng sắc mặt trắng bệch đi một tí. Khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, lộ ra một vòng kiên kỵ, Nam Vực Tử Vận Tông Đan Sư, không nghĩ tới cũng có được tu vi như thế, hôm nay là tại hạ lỗ mãn, như vậy cáo từ, hắn nói xong, thân thể lui về phía sau, trên cánh tay trái xuất hiện người thứ ba đồ đằng, cái này đồ đằng chỉ là một nửa, hình như có chút ít không trọn vẹn, không có hoàn toàn ngưng tụ ra, nhưng chỉ là nửa cái, liền khiến cho cái này Tây Mạc tu sĩ thân thể mơ hồ, sắp dung nhập hư vô. Một câu lỗ mãn. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, vừa rồi nếu không phải hắn né nhanh, giờ phút này sớm đã đầu người hai nơi, giờ phút này lời nói ở giữa thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, các ngươi Nam Vực tu sĩ chính là chấp mê bất ngộ, ta và ngươi trong lúc đó rõ ràng đều là giả đang cảnh giới, vừa rồi ngươi cũng dùng toàn lực, ta và ngươi cũng chỉ là thế lực ngang nhau mà thôi, vị kia Tây Mạc tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn vừa mới nói xong, bỗng nhiên sắc mặt bất chợt biến đổi. Lại để cho hắn sắc mặt biến đấy, là Mạnh Hạo giờ phút này cất bước đi ra một cái chớp mắt, tu vi của hắn vận chuyển dưới, khí thế ầm ầm bộc phát, khí thế kia trực tiếp vượt ra khỏi lúc trước, lập tức chấn động bát phương, cùng lúc đó, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, về phía trước điểm ba cái, ba chỉ huyết ấn, một cái chớp mắt kinh thiên mà ra, hóa thành ba đạo huyết sát kinh người khí tức, thẳng đến Tây Mạc tu sĩ mà đi, như tiếp được Phương Mổ ba chỉ mà không chết, ngươi có thể rời đi. Tây Mạc tu sĩ sắc đại biến, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hắn vốn là có chút mơ hồ thân thể, giờ phút này nháy mắt ngưng thực, căn bản là không cách nào như hư vô, tay phải nâng lên vỗ mi tâm, lập tức ba đầu giao long đồ đằng, còn có huyết sắc quyền đầu đồ đằng, nhao nhao xuất hiện, biến ảo tương ứng chi vật, thẳng đến phía trước đẩy đi, cùng Mạnh Hạo ba ngón huyết âm, lập tức đụng nhau, tiếng sấm lần nữa quanh quẩn bát phương, ầm ầm nổ mạnh khuếch tán dưới, hét thảm một tiếng theo Tây Mạc tu sĩ trong miệng truyền ra, thân thể hắn rung lên, hài nhi nắm đấm đồ đằng trực tiếp sụp đổ, hắn phun ra một ngụm máu tươi lúc, ba đầu giao long đồ đằng cũng theo đó nát bấy, cái này Tây Mạc tu sĩ rút lui mấy bước, hoảng sợ thì sắc mặt trắng bệch, không đợi mở miệng nói cái gì đó, một đạo huyết chỉ ấn lập tức mà đến, theo hắn mi tâm trực tiếp xuyên thấu mà qua, chấn động toàn thân, cái này Tây Mạc tu sĩ trực tiếp ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Mạnh Hạo đi tới, cúi đầu nhìn thoáng qua cái này tử vong Tây Mạc tu sĩ, hắn liền đối phương danh tự cũng không biết, giờ phút này ngồi xổm người xuống, từ nơi này tu sĩ trên thân lục lọi ra một túi trữ vật, cất kỹ sau trong mắt lộ ra một vòng trầm tư, xem ra nơi đây không phải chỉ có ta một người, Tây Mạc tu sĩ công pháp quỷ dị, cùng Nam Vực hoàn toàn bất đồng. Bằng không mà nói, tầm thường giả đang tu sĩ, ta nhất chỉ huyết ấn liền có thể diệt sát. Mạnh Hạo cúi đầu vừa liếc nhìn cái này Tây Mạc tu sĩ, phát hiện người này trên hai tay đồ đằng, giờ phút này tựa như hòa tan, đã trở thành hắc thủy, chương 300, viễn cổ tinh không. Tây Mạc. Mạnh Hạo nhíu mày, thiên hà biển hai bên, Nam Vực cùng Tây Mạc tương liên, chính giữa thì là mặt thổ không lớn, chỉ là một địa mà thôi, nhưng là Tây Mạc cùng Nam Vực trong lúc đó, duy nhất thông đạo, trừ lần đó ra, địa phương khác bị song phương lão tổ cấp bậc tu sĩ, tại rất nhiều năm trước liền phong ấn, khiến cho đại địa xuất hiện lĩnh vực, dù sao tại trong lịch sử, Tây Mạc cùng Nam Vực trong lúc đó, phát sinh qua hai lần kinh thiên động địa đại lục cuộc chiến, ở đằng kia hai lần đại chiến ở bên trong, Tây Mạc cùng Nam Vực tất cả tông môn, đều ở vào trong chiến tranh, đây không phải là một cái tông môn, một cái gia tộc chiến tranh, mà là hai đại khu vực kinh thiên cuộc chiến, mà lại phát động chiến tranh đấy, đều là Tây Mạc, bởi vì Tây Mạc tu hành tài nguyên cằn cỗi, mà lại khí hậu ác liệt, linh khí rất thưa thớt, nhưng càng như vậy, ngược lại càng là đã đản sinh ra không ít kinh diễm tuyệt luân thế hệ, khiến cho Tây Mạc lực lượng, ở đằng kia gian nan bên trong, càng thêm quật khởi. Tại Tây Mạc, tu hành không phải trọng điểm là sinh tồn, hắn nhược nhục cường thực tàn khốc, so với Nam Vực còn nghiêm trọng hơn mấy lần vượt quá, cho nên dưới tình huống như thế, nhưng phàm là trổ hết tài năng chi tu, nếu so với Nam Vực cùng tầng thứ tu sĩ, phải cường đại hơn rất nhiều. Bọn hắn hâm mộ Nam Vực dồi dào, cho nên muốn chiến, hai trận chiến hai bại, cũng liền tạo thành cái kia phân cách mà Tây cùng Nam ở giữa khổng lồ phong ấn. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, một cái biển lửa tản ra, đem Tây Mạc tu sĩ thân thể đốt cháy thành tro, sau đó hai mắt lóe lên, cảnh giác ý thêm nữa, hóa thành cầu vòng hướng về phía trước gào thét mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại đây mê cung khu vực khác, không chỉ là Tây Mạc, còn có Nam Vực bản thổ tu sĩ, lẫn nhau gặp nhau sau hoặc là phụ thuộc, hoặc đi ra tay hỗn loạn tưng bừng. Mà ngoại giới, giờ phút này cái kia chút ít tất cả tông lão tổ, cũng đều về tới riêng phần mình cuộc sáng ở trong, nhưng mà trong thần sắc khó tránh khỏi lo nghĩ bởi vì đã qua một tháng, nhưng thì không có một người trở về. Hiện tượng này chưa bao giờ đã xuất hiện lúc trước nhưng phàm là đụng chạm thi thể bị truyền tống đi, nhiều nhất cũng chỉ là nửa tháng, đã bị truyền tống đi ra, trừ phi là toàn bộ tử vong. Hãy theo lấy một tất cả tháng trước một màn xuất hiện, ở đằng kia thi thể bốn phía, thình lình xuất hiện một tầng màn sáng, cái này màn sáng ngăn cách hết thảy ngoại nhân tiến đến, mặc dù là cái kia chút ít trảm linh lão tổ, cũng đều tại màn sáng trước, không cách nào bước vào, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được cái này màn sáng, đúng vậy dùng cái thi thể này nào đó khí tức tản ra hình thành, khí tức này rất dễ đoán. Đó là sinh cơ, cái này cái gọi là tiên nhân hắn còn chưa chết, còn có một khẩu khí. Nam Vực bị chấn động, lại tới càng nhiều nữa lão tổ, nhưng như trước thúc thủ vô sách, trừ phi đi đi lại lại dùng tất cả tông chí bảo bằng không mà nói trong thời gian ngắn không cách nào đem cái này màn sáng oanh mở, hắn, bọn hắn cũng đều nhìn ra, coi như là không sử dụng chí bảo qua một tháng nữa, màn ánh sáng này cũng sẽ tự hành tản ra, nhất là tất cả tông đã phát hiện nhưng phàm là biến mất đệ tử, mạng của bọn hắn giảng đa số vẫn còn, vỡ vụn không nhiều lắm, hiển nhiên tuyệt đại đa số còn không có nguy hiểm tánh mạng, vì vậy liền trong trầm mặc, tại ngoại đợi, bởi vì, bọn hắn cho dù cũng không nói đến, nhưng thân là lão tổ, sao có thể nhìn không ra, cái này màn sáng tồn tại, cùng hắn nói là ngăn cách, không bằng nói là bảo hộ, lúc này đây mọi người biến mất, cùng hắn nói là nguy cơ, không bằng nói là một hồi tạo hóa, đây là một lần truyền thừa, trong mê cung, tất cả tông thiên kiêu đạo tử đang dùng các loại các dạng phương pháp, đi thử đồ ở chỗ này tìm kiếm lối ra, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể làm được, bất quá. Thật là có không ít, ở chỗ này đã lấy được một ít tạo hóa, ví dụ như Sở Ngọc Yên, nàng giờ phút này hô hấp dồn dập, đi tới một cái lối rẽ cuối cùng về sau, xuất hiện ở trước mặt nàng, rõ ràng là một chỗ vách đá dựng đứng, ở đằng kia trên vách đá dựng đứng, có khắc số lớn đan phương, từng cái đều bị nàng tâm thần chấn động. Lý Thi Kỳ, đi ở mọi chỗ trong lầu cát, kinh ngạc nhìn bốn phía hết thảy, ẩn ẩn có thể phát hiện vô số thân ảnh tại bên người nàng đi tới đi lui, nhưng lại hư ảo đấy, tựa như nàng đi vào một thế giới lạ lẫm, đã trở thành một cái ở ngoài đứng xem. Quý gia thanh niên, vị kia chính xác danh sách chi tu, mang theo ngạo nghễ, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía trước một mảnh chiến trường, chung quanh hắn vô số hài cốt, nhưng hắn lại thần sắc bất động chút nào, dạo chơi đi đến. Ở phía trước của hắn, thình lình tồn tại một ngụm quan tài, còn có cái kia đồng dạng đến từ đông thổ địa phương nhà nữ tử, giờ phút này thần sắc lạnh lùng, đi ở một chỗ trong tiên cảnh, bầu trời tiên hạt bay múa, một mảnh đẹp rực rỡ tuyệt luân. Lý Đạo Nhất, Vương Hữu Tài, Hàng Sơn Đạo, Trần Phàm, còn có Hứa Thanh, Hàng Bối, bọn hắn cũng ở đây trong mê cung, thấy được riêng phần mình bất đồng tràn diện, như có thể nói ra đi, ngoại nhân chắc chắn phát hiện, bọn hắn trải qua từng màn. Thình lình đều là cùng đã từng trở về chi nhân, miêu tả tràn diện giống như đúc. Mạnh Hạo đã ở đi về phía trước không biết bao nhiêu ngày sau, đi tới một con đường cuối cùng, thấy được chỗ đó tồn tại thế giới. Chuẩn xác mà nói, đó là một mảnh mênh mông đích tinh không, vô số ngôi sao, phát ra sáng chói tinh quang, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang tồn tại. Mạnh Hạo đi ở trong tinh không, nhìn qua bốn phía, trong lúc mơ hồ, dựa vào hắn tuế nguyệt lực cảm giác, hắn đã nhận ra tại đây tồn tại tang thương dấu vết cổ xưa, cái loại này tang thương là vượt qua mà 10 vạn năm trở lên mục nát, cái loại này cổ xưa là một loại mỏi mệt đã đến cực hạn, như tìm không thấy sống tiếp ý nghĩa thở dài, mà mảnh tinh không, Mạnh Hạo cảm thấy rất là lạ lẫm, cùng hắn ngày bình thường đêm tối lúc ngẩng đầu, đoán đích tinh không bất đồng, cũng hoặc là nói hoàn toàn bất đồng, không có một khỏa tinh thần là giống nhau, nơi này ngôi sao, giống như tràn ra viễn cổ tang thương, làm cho người ta nhìn về sau, cũng không phải là như tại Nam vực ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lúc, bản thân có nhỏ bé cảm giác, ở chỗ này, tự hồ có loại chính mình muốn cùng vùng sao trời này hòa vào nhau cảm giác, thậm chí tại đây cảm giác được hiện thời, nội tâm sẽ hiển hiện một cổ tự tin mãnh liệt cùng khát vọng, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn cũng không hiểu biết, tất cả từ nơi này thi thể truyền tống trong trở về chi nhân, mỗi người thấy cũng không đồng dạng, những thứ này không đồng dạng như vậy tràn diện, hôm nay tại đây trong mê cung tất cả mọi người ở vào một trong số đó, nhưng duy chỉ có Mạnh Hạo thấy tinh không, từ đầu đến cuối, kể cả tử vong, kể cả trở về, đều không có bất kỳ người nào đã từng gặp, Mạnh Hạo là duy nhất, trong trầm mặc, bỗng nhiên Mạnh Hạo mạnh mà cúi đầu, hắn đã nhận ra tại phía dưới, có một chỗ ngôi sao lên, tràn ra mà trận trận triệu hoán chi lực, tại cảm nhận được cái này triệu hoán chi lực một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể lập tức như bị hấp xả, trong chốc lát liền thẳng đến cái kia ngôi sao mà đi, tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung, Mạnh Hạo chứng kiến ngôi sao này càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng thay thế trong mắt hết thảy, hắn nhìn thấy mà tầng mây, thấy được hải dương, thấy được đại địa vô hạn lan tràn mở rộng, cho đến Mạnh Hạo thấy được ngọn núi, thấy được dòng sông, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở trên một ngọn núi, giờ phút này là đêm tối, bầu trời hiển lộ ngôi sao. Mạnh Hạo theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại lúc, hắn đã có cùng Nam vực trực tiếp nhất đối chiếu, tâm thần chấn động, đích đích xác xác, là hoàn toàn bất đồng, vùng sao trời này, càng thêm thanh tịnh, tựa như không có chút nào che đậy, hiển lộ tại trong mắt, tang thương cũng tốt, cổ xưa cũng thế, chúng đều tồn tại trong tinh không, không biết tồn tại bao nhiêu năm, mỗi một viên tinh thần, đều là xa lạ, cùng Nam uy bầu trời đêm, không có bất kỳ nửa điểm đồng dạng, đây là ta trong trí nhớ viễn cổ tinh không. Một cái thanh âm bình tĩnh, theo Mạnh Hạo sau lưng truyền đến, Mạnh Hạo chậm rãi quay người, thấy được không biết lúc nào, ngồi ở phía sau hắn cách đó không xa, một chỗ trên núi đá nam tử trung niên. Nam tử này ăn mặc một thân thanh lịch trường bào, mái tóc màu đen tùy ý tán tại sau lưng, tướng mạo tuấn lãng, trên mặt càng có một cổ tà dị cảm giác, cùng Mạnh Hạo tại Đường Lâu trong thế giới Đoán Lão giả có chút khác nhau, nhưng như cẩn thận nhìn, bọn hắn rõ ràng chính là một người. Ở trước mặt của hắn, thình lình có một chỗ đống lửa, hỏa diễm thiêu đốt, nướng lấy vừa cùng giống như xà vậy sinh vật. Ngồi xuống. Nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Hạo trầm mặt, đi tới phụ cận, sau khi ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía trên đống lửa nướng cái kia cái xà, nhưng càng xem, hắn càng thấy được có chút kỳ quái, rắn này có trảo, cho dù giờ phút này đều tiêu rồi, nhưng cái này xà lại vẫn không chết, đang tại giãy giụa, càng làm cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động đấy, là cái này xà lại còn có sừng, giống như sừng hưu như vậy. Mạnh Hạo ngưng thần nhìn kỹ, từ nơi này thang cốc vậy trên thân thể, cẩn thận tìm kiếm mánh khóe về sau, hắn bỗng nhiên trợn mắt há mồm, đây là một cái bạch long mà thôi, có được đến gần vô hạn tiên cảnh cấp độ thứ nhất tu vi, bị chính ta tại thứ 8 trên núi gặp được, nó đói bụng rồi, muốn tới đã ăn ta, nhưng ta cũng vậy đói bụng. Nam tử trung niên hời hợt mở miệng, nhưng nói lời ngữ, Mạnh Hạo tuy nói nghe không được tiên cảnh cấp độ thứ nhất là cường đại dường nào, cũng không biết thứ 8 núi là cái gì, nhưng mà ẩn ẩn có thể cảm nhận được, điều này bạch long nhất định là cường đại làm cho người ta rung động, ngươi có ăn hay không? Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo liếc, tay phải nâng lên ở đằng kia chỉ có cánh tay dài ngắn bạch long trên thân thể chém, lập tức đem chém thành hai nửa, ngươi thích ăn đầu, hay vẫn là ăn cái đuôi? Nam tử trung niên hỏi, ây, ăn đầu đi. Mạnh Hạo chần chờ một chút, nam tử trung niên cười mắng một câu, tiểu tử ngươi còn rất rẻ ăn. Nói xong, nam tử trung niên đem cái bạch long nửa người trên, đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sau khi nhận lấy, có chút sợ mất mật, ngẩng đầu nhìn đối phương cắn một cái tại bạch long cái đuôi lên, trực tiếp từng ngốn cắn ăn tươi, hắn thở sâu, mắt nhìn trong tay bạch long nửa người trên, tự nói với mình nơi này là cảnh tượng huyền ảo mà thôi, vì vậy đặt ở trong miệng, cóc ca cóc két đấy, từng miếng cắn, cái này đầu rồng rất là thanh thúy, hương vị đặc biệt ngon. Mạnh Hạo ăn một miếng, lập tức miệng đầy thơm ngát, hai mắt sáng ngời, vội vàng miệng lớn bắt đầu ăn, không bao lâu, sẽ đem bạch long nửa người trên, ăn vào trong bụng, ăn ngon chứ. Ta trước kia hàng năm đều phải ăn một cái. Nam tử trung niên nhìn xem Mạnh Hạo, mở miệng cười, hương vị cũng không tệ lắm. Mạnh Hạo khuôn mặt lộ ra ngại ngùng, kỳ thật hương vị tốt hơn, không phải bạch long, mà là trong thân thể ngươi cái kia ứng long, bắt nó chợp mắt mà nấu như thành than, thuốc nước, hương vị càng ngon, nhưng đáng tiếc ứng long hiếm thấy, từng cái đại thành sau đều là khó chơi đến cực điểm, vận khí ta coi là tốt được rồi, liều mạng bị đuổi giết mà 3 vạn năm, rốt cục uống qua một lần. Nam tử trung niên liếm môi một cái, nhìn thoáng qua Mạnh Hạo đang điền vị trí, cái nhìn này, lại để cho Mạnh Hạo thở sâu, hắn lập tức phát hiện, đệ nhất tòa trong đạo đài ứng long nội đan, giờ phút này lại run rẩy lên, giống như sợ hãi đã đến cực hạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.